Chương 1601, kỳ quái thiếu nữ. Long Trần vừa mới tới gần cái kia màu trắng vùng nước, trong lúc đó một tia ô quang, kích xạ mà đến. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ xuề ra, một phát bắt được cái kia đạo ô quang kia lại là một đầu sắt thép xúc tu. Đi ra cho ta, Long Trần một tiếng gào to, hai tay lực lượng tăng vọt, một cái quái vật khổng lồ bị Long Trần theo trong nước kéo ra ngoài, để Long Trần trợn mắt hốc mồm là... Cái kia lại là một chiếc dài đến ngàn trượng phi chu. Phi thuyền trên, vô tận thần văn lưu chuyển, đem phi chu bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, vậy mà tìm nhập trắng dưới nước. Nơi này tại sao có thể có phi chu? Long Trần trong lòng không khỏi rung động, chẳng lẽ có người giống như hắn, có tính cả hai thế giới năng lực. Ngay tại Long Trần toàn bộ tinh thần đề phòng thời khắc, phi thuyền trên xuất hiện một thiếu nữ kia nhìn qua 17-18 tuổi, dáng người thước tha. Nắm giữ một đôi sau người bình thường dài ra một đoạn đùi ngọc, màu đen tóc dài rủ xuống thắt lưng, mắt ngọc mày ngài, mặt đào ngọc quai hàm, thu thủy đồng dạng con ngươi, đang theo dõi Long Trần. Nữ tử kia đứng tại phi thuyền trên, chỉ Long Trần một trận bô bô kêu to, liền khoa tay múa chân mang oa a. Nhìn hồi lâu, Long Trần sửng sốt không nhìn ra nàng muốn biểu đạt cái gì, bất quá Long Trần ngược lại là theo thiếu nữ kia ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra, thiếu nữ này... Hẳn là tại biểu đạt một loại phẫn nộ. Có thể nói tiếng người không? Người bô bô, ta nghe không hiểu. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Thiếu nữ kia ngẩn ngơ, bỗng nhiên chạy đến phi chu bên trong buồng lái này, vương ngọc thủ tại một chỗ một trận đập loạn. Chẳng lẽ nàng tức giận? Muốn đập nồi dìm thuyền, cùng ta quyết nhất tử chiến. Long Trần sững sờ, cái này tính khí làm sao so ta còn nóng nảy? Có thể nói tiếng người không? Người bô bô. Ta nghe không hiểu. Ngay tại Long Trần mạc danh kỳ diệu thời khắc, cái kia phi thuyền trên vậy mà phát ra một thanh âm kia vậy mà cùng Long Trần giống như đúc, càng đem Long Trần thanh âm cho thu nhận sử dụng. Thiếu nữ kia lấy làm kinh hãi, tay ngọc đập đến càng thêm dày đặc, bỗng nhiên nữ tử kia mở miệng nói, ngươi. Đợi chút nữa, Long Trần sững sờ, nàng vậy mà bắt đầu nói tiếng người, có điều nàng nói chuyện âm tiết vô cùng quái. Mà lại vô cùng cứng nhắc. Long Trần phát hiện, thiếu nữ kia lúc này bị vô số phù văn bao khỏa, một lát sau cái kia đầy trời phù văn biến mất. Thiếu nữ kia nhảy ra ngoài. Long Trần vừa muốn vẽ mặt vui cười đón lấy, chỉ thấy nữ tử kia chỉ Long Trần kêu to, ngươi cái tên xấu xa này, xông vào địa bàn của ta còn dám làm càn, tin hay không, chỉ cần ta một đạo thần niệm, thì có thể để ngươi biến thành tro bụi. Mới vừa rồi còn không biết nói tiếng người, vậy mà thoáng cái liền biết, mà lại nói đến rõ ràng, nếu như không phải có trước đó một đoạn, Long Trần cơ hồ thì phải tin tưởng nàng là nhân tộc. Không tin, bò của ngươi da thổi đến có chút lớn. Long Trần lắc đầu, bởi vì tại thiếu nữ kia trên thân, Long Trần không cảm giác được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần không có cảm nhận được địch ý ngươi. Thật to gan, ngươi có biết ta là ai không a? Thiếu nữ kia gặp Long Trần không tin, không khỏi giận tím mặt. Ta còn thật không biết. Long Trần lắc đầu. Ta nói cho ngươi, ta chính là Minh Thần dưới trướng, trưởng quản cửu tuyền chi thủy cửu tuyền ti vệ trưởng, vùng nước này đều là địa bàn của ta, ngươi xâm nhập địa bàn của ta, ngươi nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thiếu nữ kia ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Long Trần, một bộ đại quyền trong tay bộ dáng. Nghe danh hiệu, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Long Trần gật đầu nói. Đó là đương nhiên, ta là nơi này chưởng khống giả, giết ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức, thôi, nể tình ngươi không hiểu minh giới quy củ, trả lời ta mấy vấn đề, ta hài lòng, thì không giết ngươi chính là. Thiếu nữ kia ông cụ non nói. Long Trần chau mày, Long Trần bản thân liền là một cái đại hốt du, đối với lừa dối người, có thiên phú cực cao, nhiều năm lừa dối kinh nghiệm, hắn cảm thấy trước mắt cái tiểu nha đầu này đang lừa dối hắn. Bất quá Long Trần cũng không có vạch trần nàng, mà chính là gật đầu nói, có thể, ngươi hỏi đi. Thiếu nữ kia hừ lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là không sợ ta giết ngươi à? Ta nói cho ngươi, ta đã sống hơn 3.000 tuổi, giết người vô số, là theo trong núi thay biển máu bò ra tới. Đối với Long Trần ngữ khí, rất hiển nhiên thiếu nữ kia cũng không hài lòng, bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối đều không có một tia sợ hãi, cái này khiến nàng có chút bất an. Lợi hại, ngươi hỏi đi, đúng, ngươi quý danh a? Long Trần hỏi. Ta à, ta mười, hỗn đản, là ta hỏi ngươi, vẫn là ngươi hỏi ta. Thiếu nữ kia giận dữ. Long Trần là lão du điều, một cái đột nhiên tập kích, thì moi ra cô gái kia tuổi tác, cái gì 3000 tuổi, vậy cũng là vô nghĩa. Đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, con người của ta đặc biệt đàng hoàng ngại ngùng, đời này đều chưa từng giết người, nhưng là ta cũng không sợ chết, có người nói, người đã chết, sẽ phi thăng tiên cảnh, tự do khoái hoạt, ngươi muốn giết ta, ngươi thì giết ta tốt. Long Trần thản nhiên nói. Ai nói với ngươi? Vậy cũng là gạt người lời nói dối, người đã chết về sau sẽ rất thê thảm, cho nên người phải thật tốt còn sống. Thiếu nữ kia khuyên nhủ. Nguyên lai bọn họ đều là gạt người a, quá ghê tởm, quay đầu ta muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Cô nương vẫn là người tốt. Ngươi dài đến lại xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương như vậy, đối còn không biết tên của ngươi đâu. Long Trần hỏi. Ta gọi. Hỗn đản, đến cùng là ta đang hỏi ngươi, vẫn là ngươi đang hỏi ta. Thiếu nữ kia vừa muốn báo ra tên của mình, phát hiện lại lấy Long Trần nói, vậy ngươi ngược lại là hỏi a, ngươi không hỏi, ta muốn là cũng không mở miệng, mọi người nhiều xấu hổ a. Long Trần có chút bất đắc dĩ buông buông tay nói, thiếu nữ kia tức giận đến bộ ngực càng không ngừng chập trùng, đừng nói, thiếu nữ này thân thể thon dài, mọc ra một trương thiếu nữ hồn nhiên khuôn mặt, nhưng là trước ngực cái này quy mô. Thật đúng là không nhỏ, miễn cưỡng có thể coi là sóng lớn mãnh liệt. Ta hỏi ngươi, tên ngươi kêu cái gì? Thiếu nữ kia rốt cục mở miệng hỏi. Long Trần trả lời rất thẳng thắn, cái này không cần thiết giấu giếm, hắn Long Trần đại danh, còn chưa tới loại kia có thể vang vọng âm tào địa phủ trình độ. Đến từ phương nào? Thiếu nữ kia hỏi. Nên tính là phía đông đi. Long Trần không hiểu ra sao, cái này hỏi pháp quá kỳ quái. Còn phương tây đâu? Xem ra ngươi là đến từ tiểu địa phương người, đến từ có một ngày. Thiếu nữ lại hỏi. Hôm qua có thể sao? Long Trần trừng tròng mắt nói. Cái này tính là gì hỏi pháp, quá cổ quái đi. Ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến từ cái nào tinh vực? Cái gì gọi là tinh vực? Long Trần một mặt giật mình nhìn lấy thiếu nữ, lúc này không là giả vờ, Long Trần là thật chấn kinh, thiếu nữ này đến cùng từ đâu tới, kinh kể một ít nghe không hiểu. Được rồi, ta đã biết, ngươi chính là một cái gà mờ, cái gì cũng không biết, ngươi đi nhanh lên đi, ta còn muốn tiếp tục thu lấy. Khụ khụ, ta muốn tiếp tục bế quan, lần này thì tha ngươi. Thiếu nữ kia phất phất tay nói, ý tứ để Long Trần xéo đi. Được, cái kia ta đi trước a, ngươi trước vội vàng đi, đúng, cái này nước thật khó khăn thu thập, ngươi thu thập bao nhiêu? Long Trần hỏi. Chỉ có như vậy một chút. Thiếu nữ kia có chút mất hồn mất vía, không biết suy nghĩ cái gì, Long Trần thuận miệng hỏi một chút, nàng liền thuận miệng một đáp. Thế nhưng là nên nói ra một nửa thời điểm, thiếu nữ kia biến sắc, nhìn về phía Long Trần lúc, Long Trần chính là một mặt cười xấu xa nhìn lấy nàng. Hỗn đản, ngươi đây là tại chọc giận vĩ đại. Thiếu nữ kia giận dữ. Thôi đi, tiểu lừa đảo gặp phải lão lừa đảo, ngươi đạo hành còn cạn đây. Lừa dối người, cần phía dưới khổ công. Ngươi loại này không có bất kỳ cái gì làm nền, bất luận cái gì kỹ xảo, bất luận cái gì sách lược gạt người phương thức, thực sự cho chúng ta tên lừa đảo mất mặt. Long Trần khoát tay một cái nói. Ta không phải lừa đảo, ngươi mới là tên lừa đảo. Thiếu nữ kia kêu lên. Nói nhiều rồi không có ý nghĩa, ngươi cũng là thu lấy cái này nước trắng, ta cũng là đến thu lấy nước trắng, ngươi như thế đuổi ta đi có ý tứ a? Như thế một mảng lớn nước trắng, ngươi có thể dọn sạch. Ngươi cái này quá không tử tế đi. Long Trần nhìn lấy thiếu nữ kia. Có chút khinh bỉ nói, cái gì gọi là ta không tử tế, ta ở chỗ này thu lấy nguồn nước, ngươi chẳng lẽ không hiểu tới trước tới sau à? Ngươi xâm nhập địa bàn của ta, ta nói sai à? Ngươi người này làm sao như thế không giảng đạo lý? Thiếu nữ kia gặp bị vạch trần, cũng không thèm đếm xỉa, chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Ta không giảng đạo lý. Tốt à, ngươi giảng đạo lý, nơi này là địa bàn của ngươi, ngài chậm rãi thu, ta đổi chỗ tốt. Long Trần cũng không muốn cùng thiếu nữ kia là địch. Thiếu nữ kia tuy nhiên muốn bộ Long Trần nội tình, nhưng là cũng không có giết Long Trần chi tâm. Long Trần lòng dạ cũng không có như vậy chật hẹp, không cùng với nàng tính toán. Long Trần vậy mới không tin, nàng trông coi lớn như vậy địa phương, liền có thể đem cái chỗ kia nước cho rút khô. Hừ, thuyền của ngươi không có ta lớn, ngươi coi như tràn đầy, ngươi lại thế nào mang ra ngoài? Thiếu nữ kia mười phần không phục nói, còn đối Long Trần làm một cái mặt quỷ. Long Trần kém chút có chút tức giận, cảm tình ngươi thuyền lớn, thì xem thường ta chiếc này thuyền hỏng rồi. Long Trần cúi đầu nhìn lấy chính mình cái này dài khoảng một trượng, đen xì thuyền nhỏ, nhìn nhìn lại người ta cái kia chiếc phi chu. Quả thật có chút hàng sâm. Long Trần không để ý đến thiếu nữ kia, chậm rãi lách qua khu vực này, từ đằng xa tiến vào mảnh này màu trắng vùng nước. Làm Long Trần tiến vào màu trắng vùng nước thời điểm, Long Trần phi chu, trong nháy mắt giải thể, phù phù một tiếng, Long Trần rơi tại trong nước. Mẹ nó, quên đi sinh tử tương khắc, hai loại sức mạnh tương xung, thuyền nhỏ tự nhiên không chịu nổi. Ha ha ha. Gặp Long Trần chật vật rơi xuống nước, thiếu nữ kia phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, rất hiển nhiên nàng tại cười trên nỗi đau của người khác. May mắn, cái này trong nước mang theo vô tận sinh mệnh chi lực. Cũng không có cái khác nguy hại, Long Trần may mắn không có có bị thương tổn. Sinh mệnh chi lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là... ta vậy mà không cách nào hấp thu. Long Trần sắc mặt biến hóa. Này này, ngươi không phải là không biết bơi đi, không bằng cầu ta đi, ngươi cầu ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết chìm. Thiếu nữ kia nhìn lấy Long Trần sắc mặt khó coi, không khỏi cười nói. Long Trần không có phản ứng thiếu nữ kia, hắn tại cảm thụ cái kia nước trắng sinh mệnh luật động, cái này cùng nhân loại sinh mệnh luật động hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách cho người ta liệu thương. Cái này nước đối với hắn không có chút tác dụng. Trầm cây nghìn đắng, đi tới nơi này, kết quả là phát hiện, cái này nước đối với hắn vô dụng, cái này khiến Long Trần cực kỳ uể oải. Này này, không phải liền là không vớt được nước à, đừng như vậy uể oải, cùng lắm thì ta phân cho ngươi một bình tốt, trở về dưỡng điểm hoa cỏ đầy đủ á. Thiếu nữ kia gặp Long Trần thần sắc uể oải, cũng không đi nhìn có chút hả hê, phi chu dán vào mặt nước, chậm rãi hướng Long Trần chạy tới, phi thuyền trên rủ xuống một đầu xiềng xích. Đây là để Long Trần bò lên. Dưỡng hoa thảo. Chẳng lẽ? Long Trần trong lòng vui vẻ, ha ha, đa tạ nhắc nhở. Long Trần hai tay kết ấn, trong lúc đó sau lưng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một đầu to lớn cột nước, như cùng một cái thủy long theo hồ nước màu trắng chi bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần sau lưng bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1602, cả hai cùng có lợi. Hồ màu trắng cột nước, chảy vào Long Trần hỗn độn không gian, tưới tiêu lấy những thế giới thụ kia, đi qua những ngày này trưởng thành, hỗn độn không gian thế giới thụ đã đạt tới 4.000 trượng. Thế nhưng là theo thế giới thụ càng lúc càng lớn, trưởng thành đến thì càng ngày càng chậm chạp, đến 4.000 trượng về sau, Long Trần nếu như không là cố ý vận chuyển hỗn độn không gian, cơ hồ đều cảm giác không thấy thế giới thụ trưởng thành. Bất quá 4 cao ngàn trượng thế giới thụ, có thể cho Long Trần cung cấp khá là khổng lồ sinh mệnh lực, bây giờ thế giới thụ hiện đầy toàn bộ hỗn độn không gian. Những thế giới này cây, đã có thể cho Long Trần mang đến đầy đủ sinh mệnh lực, không sợ thụ thương. Nhưng là 4.000 trượng, còn xa xa không phải thế giới thụ cực hạn, thế giới thụ cực hạn là trăm dặm thân cao, cũng chính là 1.5 vạn trượng. Thế giới thụ càng lớn, sinh mệnh lực thì càng khủng bố hơn, trưởng thành cần có năng lượng cũng càng nhiều, Long Trần tính kế qua, nếu như Long Trần ngày đêm không ngừng thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ, đại khái cần chừng 10 năm, mới có thể làm thế giới thụ trưởng thành đến cực hạn. Nếu như bỏ mặc hỗn độn không gian tự mình vận chuyển, thì cần muốn 1.000 năm, tiến độ cực kỳ chậm chạp, Long Trần đừng nói 1 năm, coi như thời gian 1 tháng, đều chen không ra, căn bản không có thời gian toàn lực thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Thế nhưng là bây giờ, theo cái kia nước trắng rót vào hỗn độn không gian, đạt được nó tư nhuận, cái kia thế giới thụ điên cuồng sinh trưởng, chỉ bất quá 10 thời gian mấy hơi thở, thì phát triển đến 5.000 trượng, tốc độ nhanh đến dọa người. Long Trần trong lòng cuồng hỉ. Cái này nước trắng không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng là thế giới thụ có thể hấp thu, đây cũng là chí bảo. Theo Long Trần tại điên cuồng hấp thu nước trắng, phi chu lên thiếu nữ, ánh mắt trợn trừng lên, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, gương mặt kinh hãi chi sắc. Nơi này nước trắng, không cách nào trực tiếp thu lấy, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, làm ra một chiếc đặc thù phi chu, lặn xuống nước, mỗi lần đều chỉ có thể một giọt hấp thụ. Tới thời gian dài như vậy, cũng mới hấp thụ mười mấy bình mà thôi, nàng mới vừa nói đưa Long Trần một bình, đã là một loại cực kỳ khẳng khái hành động. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy cái kia đường kính mười trượng cột nước, càng không ngừng rót vào Long Trần sau lưng vòng xoáy. Cái này khiến nàng không thể tin tưởng. Này này, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không cho ta cũng làm điểm. Gặp Long Trần thu lấy nước trắng, vậy mà như thế nhẹ nhõm, thiếu nữ kia không bình tĩnh. Không có vấn đề, Long Trần mỉm cười, dù sao cái này nước cũng không phải nhà hắn, thiếu nữ kia cũng không xấu, giúp nàng một chút cũng không có gì. Tuy nhiên thiếu nữ kia đã từng đã cười nhạo hắn, nhưng là sau cùng có thể phân hắn một bình nước, cũng coi là tương đối khó được. Âm âm. Theo Long Trần không ngừng thu lấy nước trắng, đột nhiên thiên địa rung động, một cổ nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ tại Long Trần trong lòng. Thiếu nữ kia cũng là biến sắc, một mặt hoảng sợ nhìn lấy chung quanh, cửu sắc hồ nước đang rung động, cái thế giới này có một cổ kinh khủng uy áp tại bốc lên. Long Trần biến sắc, vội vàng dừng tay. Theo Long Trần dừng tay, giữa thiên địa uy áp, không lại tiếp tục tăng cường, mà chính là chậm rãi biến mất. Vậy mà đến cực hạn, không cho phép rút ra quá nhiều. Long Trần trong lòng lấy làm kinh hãi. Nhìn một chút hỗn độn không gian, thế giới thụ đã bạo đã tăng tới 8.000 trượng, toàn bộ đều thành đại thụ che trời. Tại sao có thể như vậy? Không cho rút ra quá cỡ nào? Thiếu nữ kia có chút giật mình hỏi. Ta cũng không biết a. Ta rút ra nước đen thời điểm, cũng gặp phải tình huống như vậy. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi liền tử linh chi thủy đều có thể rút ra. Thiếu nữ kia hoảng hốt. Long Trần thế mới biết, cái kia nước đen lại bị xưng là tử linh chi thủy. Ngươi không phải muốn cái này nước trắng à, tranh thủ thời gian cầm vật chứa, ta đổ cho ngươi một số. Long Trần chặn lại nói. Thu lấy cái kia nước trắng thời điểm, nước trắng như là mưa to đồng dạng. Vẫy khắp toàn bộ thế giới rừng cây, đều bị bùn đất hấp thu, hiện tại không cách nào hấp thu, chỉ có thể rót lấy những cây đó dịp lên nhỏ xuống giọt mưa. Nhanh nhanh cho. Thiếu nữ kia lúc này mới đưa cho Long Trần một số trong suốt cái bình, nhìn đến những cái kia cái bình, Long Trần không khỏi ngây người, cái kia cái bình chỉ có quyền lớn nhỏ, hết thảy có chừng 100 cái. Cái này cũng quá nhỏ đi, liền đi tiểu đều chứa không nổi, Long Trần một mặt cổ quái nhìn lấy thiếu nữ kia. Cái bình này là đặc biệt chế tác, khác vật chứa trang cái này sinh linh chi thủy, không cách nào mang ra minh giới. Thiếu nữ kia chu cái miệng nhỏ nhắn bất đắc dĩ nói. Tốt à. Long Trần bất đắc dĩ, đem những thứ này cái bình đưa vào hỗn độn không gian, cái kia thế giới thụ lá cây. Mỗi một mảnh, đều nắm chắc to khoảng 10 trượng, một chiếc lá lên giọt mưa, liền có thể đưa chúng nó toàn bộ tràn đầy. Đem hơn 100 chiếc lọ trả lại thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia lập tức cười đến không ngậm miệng được. Cảm ơn ngươi a, tuy nhiên ngươi dài đến rất hung, không giống người tốt, nhưng là tâm địa cũng không tệ lắm. Thiếu nữ kia yêu thích không buông tay vuốt ve những cái kia cái bình, đối Long Trần nói lời cảm tạ. Nếu như ngươi đem trung gian hai câu bỏ đi, ta cảm thấy ta sẽ rất cảm động. Long Trần có chút im lặng nói, hì hì, ai để ngươi dài đến dữ như vậy, xem xét tự như người xấu. Đến ta phi chu bên trong ngồi một hồi đi. Thiếu nữ kia đem Long Trần dẫn tới phi chu bên trong bố trí rất không tệ, nhưng là để Long Trần có chút kỳ quái là. Cái này phi chu bên ngoài cùng thiên võ đại lục phi chu không sai biệt lắm, nhưng là đồ vật bên trong hoàn toàn khác biệt, thì liền một ít gì đó hình dáng, hoa văn đều là Long Trần chưa từng thấy qua. Nhất là phi chu khoang điều khiển, các loại phù văn cái nút dày đặc, Long Trần lại ngay cả một cái phù văn cũng không nhận ra. Ngồi tại một thanh mềm mại trên ghế, phía trước là một cái nho nhỏ bàn trà, thiếu nữ kia thì ngồi ở phía đối diện. Vuốt vuốt trong tay bình nhỏ, tiểu trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Hi hi, lần này kiếm lợi lớn, ta tiêu hết tất cả tích xúc, thuê tới này chiếc phi chu, lấy tới những sinh linh này chi thủy, trở về có thể bán rất nhiều tiền, đầy đủ ta học phí. Thiếu nữ kia hi hi cười nói, mắt to xinh đẹp chỗ ngoặt thành nguyệt nha, hiển nhiên nàng thập phần hưng phấn. Học phí. Long Trần sững sờ. Ai nha, ngươi cũng không nên hỏi a, ngươi cùng ta không tại một cái vị diện lên, ta giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. May mắn ta cái này phi chu có đặc thù công năng, thông hiểu các loại lời nói, nếu không ta căn bản là không có biện pháp cùng ngươi câu thông. Đúng, ngươi đến cùng đến từ nơi đâu à, căn cứ phi chu biểu hiện, ngươi loại ngôn ngữ này là một loại cực kỳ ngôn ngữ cổ xưa, theo lý thuyết sử dụng loại ngôn ngữ này người, đều không tồn tại mới đúng. Thiếu nữ kia có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi vấn đề này hỏi ta rất khó trả lời, chính ta cũng không biết mình sinh hoạt tại chỗ nào, ta đoán chừng nói ra địa danh, ngươi cũng không biết. Ngươi cái gì nơi, cái gì trời, tinh vực gì, ta một chút cũng nghe không hiểu. Long Trần lắc đầu cười khổ nói. Long Trần hiện tại dám xác định, hắn cũng là một cái ếch ngồi đáy giếng, chỉ sợ cái thế giới này. So hắn tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn, thiên võ đại lục bất quá là hằng hà chi sa mà thôi. Cái kia tốt đáng tiếc a, về sau rời đi, chỉ sợ cũng tìm không được nửa ngươi, vốn là muốn đợi ta việc học có thành tựu, đem ngươi nhân tình này trả hết đâu. Thiếu nữ kia có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, ta không để cho người khác trả nhân tình thói quen, ngươi cái này phi chu vượt qua những thứ này hồ nước, tốc độ nhanh a. Long Trần hỏi. Nhanh a, vượt qua một cái hồ nước, cũng liền 10 thời gian mấy hơi thở, làm sao? Thiếu nữ kia nói, 10 thời gian mấy hơi thở. Long Trần lấy làm kinh hãi. Xem ra cái này phi chu tuyệt đối là một kiện thứ không tầm thường. Ngươi có muốn hay không muốn càng nhiều sinh linh chi thủy? Long Trần hỏi. Thiếu nữ kia lắc lắc đầu nói, ta đương nhiên muốn, nhưng là vô dụng, cái này sinh linh chi thủy, chỉ có thể thông qua cái này đặc thù cái bình, mới có thể mang đi ra ngoài, ta cái bình đã tràn đầy. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có thể hợp tác một chút, nếu như ta đoán chừng phải không tệ, cái này sinh linh chi thủy cùng đối diện tử linh chi thủy, là lẫn nhau đối ứng, thời khắc sinh tử, có một loại thăng bằng. Ta thu lấy trong đó một loại. Phá vỡ sự cân bằng này, liền sẽ xúc phạm quy tắc của nơi này, nhưng là nếu như hai mặt thay phiên thu lấy, cần phải có 80% khả thi. Nếu như ngươi nguyện ý thử một lần mà nói, ngươi ra phi chu, ta bỏ ra lực, ta cam đoan. Nếu như thành công, thu nhập của ngươi, tối thiểu là hiện tại gấp 1 vạn lần. Gấp 1 vạn lần. Ngươi xác định không phải đang lừa dối ta. Thiếu nữ kia một mặt nghi ngờ nói, ta đích xác thường xuyên lừa dối người, nhưng là sẽ không lừa dối ngươi một đứa bé, yên tâm đi. Long Trần cười nói. Vậy cũng được, ta tin tưởng ngươi một lần, dù sao ta cũng không có tổn thất gì. Thiếu nữ kia khu động phi chu, chậm rãi đi về phía trước tiến. Để Long Trần giật mình là, cái kia phi chu đi về phía trước tiến tốc độ cảm giác rất chậm, nhưng là phản phất có một loại vượt qua thời không cảm giác, chỉ bất quá trong phiến khắc, liền xuyên qua hồ nước màu đỏ. Mà lại liền xem như xuyên qua hồ nước màu xanh lam thời điểm, cái kia kinh khủng hàn khí, cũng bị phi thuyền trên một loại năng lượng kỳ dị cho ngăn cách. Long Trần không khỏi thầm than, cái thế giới này quá lớn, chỉ là chiếc này phi chu cũng làm người ta xem không hiểu. Nếu để cho Quách Nhiên nhìn đến chiếc này phi chu, hắn đến điên, nhất định phải nghiên cứu hiểu không có thể. Long Trần đối cái kia phi chu không có hứng thú, nhưng là Long Trần cảm ứng một chút cô gái kia tu vi, phát hiện thiếu nữ kia trên người có một loại kỳ dị tinh thần ba động, cùng nhân loại nguyên thần, có chút khác biệt, tu hành năng lượng, cũng cùng nhân loại khác lạ, Long Trần chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Nhưng là hai người cũng không quen. Long Trần cũng không tiện tùy tiện nghe ngóng người khác xuất thân, rất nhanh cái kia phi chu thì dừng lại tại hồ nước màu đen bên cạnh. Cái khác tất cả khu vực, ta phi chu cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có cái này tử linh chi thủy, không thể nhiễm. Thiếu nữ kia nói, Long Trần gật gật đầu, lấy ra màu đen thuyền nhỏ, tiến vào nước đen khu vực, bắt đầu rút ra nước đen, Long Trần không dám rút ra quá nhiều, chỉ là một chút xíu thăm dò. Kết quả chứng minh Long Trần suy đoán là đúng. Rút lấy sinh linh chi thủy về sau, trở lại quốc chết linh chi thủy, liền không có phát động nơi này pháp tắc. Tâm lý nắm chắc về sau, Long Trần bắt đầu tiếp tục đem nước đen rót vào hắc thổ trung gian hồ nhỏ, chẳng mấy chốc, thiên địa lại bắt đầu rung động động, Long Trần lập tức thu tay lại. Cùng thiếu nữ kia cấp tốc trở về sinh linh chi thủy khu vực. Tiếp tục thu lấy sinh linh chi thủy, hai bên vừa đi vừa về bôn tẩu. Liên tục bôn tẩu 10 về sau, Long Trần thế giới thụ đã toàn bộ đều đạt đến cực hạn, cao đến 100 dặm, tạo thành một mảnh thông thiên rừng rậm. Mà hắc thổ phía trên, nhiều một cái phương viên mấy ngàn dặm hồ lớn màu đen, bên trong toàn bộ đều là tử linh chi thủy. Long Trần cũng không có để thiếu nữ kia thất vọng, Long Trần đem hỗn độn không gian bên trong tìm tới không gian phù văn, dán tại cái kia đặc thù cái bình lên, trong bình không gian cấp tốc biến lớn, dung tích là lúc đầu gấp mấy vạn. Thiếu nữ kia quả thực muốn mừng như điên. Đạt được nhiều như vậy sinh linh chi thủy về sau, thiếu nữ kia do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, ta biết, có một chỗ có bảo tàng, ngươi có hứng thú hay không? Chương 1603, Cửu Tuyền Hạch Tâm khu vực. Bảo tàng ta khẳng định là cảm thấy hứng thú, bất quá, ngươi thì không sợ ta đến lúc đó độc chiếm bảo tàng, hạ độc thủ đem ngươi xử lý, ăn một mình a? Long Trần không khỏi hỏi. Nhà đầu này ngay từ đầu đối Long Trần địch ý phi thường lớn, không biết vì cái gì, về sau địch ý bắt đầu chuyển biến. Tuy nhiên Long Trần không sợ nàng, nhưng là có một số việc vẫn là biết rõ ràng tốt, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, hắn cũng không muốn bị một tiểu nha đầu cho tính kế. Hi hi, ngươi sẽ không, trên tay ngươi có Điệp Linh nhất tộc thần hồn ấn ký. Nói rõ ngươi là một người tốt, ngươi tuyệt đối sẽ không giết ta, lại nói, ngươi cũng đừng xem thường ta. Ta cũng không phải tốt như vậy giết. Nữ tử kia chỉ Long Trần mu bàn tay, hì hì cười nói, nếu không có Điệp Linh nhất tộc ấn ký, chỉ bằng ngươi dài đến một mặt hung tướng, ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi à? Thì ra là thế, bất quá ta thật là một mặt hung tướng à? Long Trần sờ lên mặt của hắn, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy mình có bao nhiêu hung à, ta cảm thấy ta dáng dấp không tệ à, chớ cho mình mặt giác vàng, tướng do tâm sinh, ngươi giết nhiều người như vậy. Bộ dạng lên đều sẽ mang ra. Đây là không che giấu được. Lão tử năm đó cũng là đẹp trai Long nhất viên, về sau bởi vì giết hại quá nhiều, mã đức, không nói. Long cốt tà nguyệt dường như nghĩ tới điều gì, lập tức im ngay. Giết hại quá nhiều, còn sẽ cải biến hình dạng. Ta không tin. Long Trần lấy làm kinh hãi. Ta cũng không tin à, nhưng là sự thật chứng minh, giết hại quá nhiều người. Liếc một chút cũng có thể thấy được đến hung tướng, ngươi giết những cái kia tà đạo người, không đều là cái kia đức hạnh à. Long cốt tà nguyệt nói, không đúng, bọn họ giết người, đều là người vô tội, lây dính oán khí, lão tử giết người không thẹn với lương tâm. Nhất định là những ngày này quá mức bị đè nén, cả ngày sụ mặt, cho nên mới nhìn qua vẻ mặt đầy hung tợn. Tiểu muội muội. Long Trần đổi lại một bộ nụ cười, thanh âm tận lực ôn hòa cùng hắn câu thông. Thiếu nữ kia giật nảy mình, vội vàng lui lại, ngươi cười lên thật tà ác, ngươi có thể hay không không cười, ta. Sợ hãi. Ha ha ha. Long Trần nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, trong đầu truyền đến Long cốt tà nguyệt cười một cách tự nhiên âm thanh, tức giận đến Long Trần muốn quất nó. Ha ha ha. Thiếu nữ kia gặp Long Trần gương mặt âm trầm, không khỏi phát ra khanh khách một trận yêu kiều cười, đùa ngươi chơi à. Ai để ngươi trước đó luôn lôi kéo ta lời nói, chúng ta đây coi là hòa nhau. Mẹ nó, kết quả là bị một cái hoàng mau nha đầu đùa bẩn, Long Trần một trận dở khóc dở cười. Trải qua qua vừa rồi trò đùa, tiểu nha đầu kia ngược lại là cùng Long Trần lại quen thuộc một số, tiểu nha đầu kia tự giới thiệu, nàng gọi Tạ Thiên Thiên, là đến từ một cái gọi Ma La Tinh Vực địa phương. Ma La Tinh Vực, ngươi có nghe nói hay không qua Ma La nhất tộc? Long Trần giật nảy cả mình. Vội vàng hỏi. Ngươi biết Ma La nhất tộc? Tạ Thiên Thiên cũng lấy làm kinh hãi. Long Trần vội vàng nói, hắn từng tại một cái nào đó trong tiểu thế giới. Gặp được Ma La nhất tộc quái vật, đồng thời đem quái vật bộ dáng miêu tả cho Tạ Thiên Thiên. Cái kia đúng là Ma La nhất tộc những tên khốn kiếp kia, không sai, Ma La tinh vực đại bộ phận địa bàn đều bị những thứ này xấu xí quái vật cho chiếm lĩnh, cho nên mới gọi là Ma La tinh vực. Bầy quái vật này bị ổi giảo hoạt, mà lại khát máu cùng bạo, là địch nhân của chúng ta, cha mẹ của ta cũng là bị bọn họ cho giết chết. Tạ Thiên Thiên nói, trong bất tri bất giác, nước mắt trì rào xuống. Long Trần cũng không biết làm sao an ủi nàng, chỉ có thể lặng lặng nghe, Tạ Thiên Thiên lau nước mắt. Tiếp tục nói, đó là 3 năm trước đây sự tình, ta phụ mẫu chiến tử, nhà ta thân thích, tại ta phụ mẫu khi còn tại thế. Đối với ta nhà nịnh bợ đến không được. Thế nhưng là chờ ta phụ mẫu ly thế, bọn họ lại lập tức thay đổi mặt, tìm kiếm nghĩ cách để lấy lòng ta, ta biết bọn họ là nhìn chúng ta phụ mẫu tài sản. Hừ, ta đã sớm thấy rõ sắc mặt của bọn họ, dưới cơn nóng giận, đem tất cả tài sản bán thành tiền, rời khỏi gia hương. Ta muốn trở nên mạnh hơn, Ta muốn là trở thành một tên vĩ đại chiến sĩ, ta muốn vì ta phụ mẫu báo thù. Ta muốn thi lấy chúng ta cái kia tinh vực cường đại nhất học viện. Thế nhưng là ta chi trả không nổi cái kia kinh khủng học phí, nhưng là ta lại không cam tâm như vậy bình thường. Sau đó ta đem tất cả tích xúc mua cái này một chiếc đặc thù phi chu, cũng thanh toán xong một khoản đắt đỏ phí dụng, để một cái trùng kích sinh tử cảnh giới, à, cũng chính là trong miệng các ngươi thông minh cảnh cường giả, để hắn mang ta tiến đến, bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, tới nơi này liều một lần. Long Trần cảm ơn ngươi, những sinh linh này chi thủy, không sai biệt lắm hẳn là đủ ta học phí, nếu như không đủ, hẳn là cũng thiếu không có bao nhiêu, chính ta hoàn toàn có thể giải quyết. Long Trần gật gật đầu, lần này còn thật lầm, nhìn lấy cái này chỉ có 18 tuổi thiếu nữ, còn tưởng rằng nàng là cái nào đó đại thế gia hòn ngọc quý trên tay, ỷ vào bảo vật lợi hại tới nơi này chơi đây. Ai? Ngưu bức người, đều có giống nhau ngưu bức, khổ bức người, đều có mỗi người khác biệt khổ bức. Bội phục. Long Trần đối thiếu nữ kia vươn một cái ngón tay cái, từ đáy lòng khen. Một cái đột nhiên gặp đại biến, theo một cái hồ đồ thiếu nữ, lập tức biến đến không chỗ nương tựa, hết thảy đều cần dựa vào chính mình chém giết, lần này tới minh giới, đồng dạng cũng là lấy mạng tại đánh bạc. Dạng này người, đáng giá tôn kính. Long Trần, ta mới nói kinh nghiệm của ta, ngươi cũng nói một chút ngươi đi, không phải vậy ta bị thua thiệt. Nữ tử kia trước đó còn lau nước mắt, hiện tại lại cùng Long Trần mở lên trò đùa, nói rõ thiếu nữ này trong lòng, kỳ thật vẫn là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Ta. Long Trần ngây ra một lúc, lắc đầu cười nói, ta không có gì đáng nói, ta có cha có mẹ, còn có một người muội muội, sinh hoạt sống rất tốt. Khi còn bé không có việc gì, trưởng thành nha, liền muốn làm chút chuyện chính, bình thường có chút bận bịu, một số bằng hữu ưa thích tới tìm ta chơi. Cả ngày cũng chính là tiểu đã tiểu nháo, đống đống tiểu sơn, chuyến chuyến sông nhỏ, thời gian nhưng thật ra vô cùng phong phú. Long Trần nói đến rất nhẹ nhàng, đem thi cốt như núi, máu chảy thành sông chiến đấu, nói thành tiểu đã tiểu nháo, Tạ Thiên Thiên cũng không có nghe được Long Trần ý tứ, coi là Long Trần xác thực qua rất không tệ, không khỏi có chút hâm mộ. Thiên Thiên, ngươi nói Điệp Linh nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần không khỏi hỏi. Điệp Linh nhất tộc là một cái hiền lành chủng tộc, nhưng cũng là một cái cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Nhất là các nàng huyễn thuật, khủng bố tuyệt luân, một khi phát động, cùng giai bên trong, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Nhưng là các nàng có một cái nhược điểm trí mạng, cái kia chính là sợ lửa, truyền thuyết Điệp Linh nhất tộc ở tại thủy linh giới bên trong, chỗ đó không có bất kỳ cái gì hỏa nguyên tố có thể sinh tồn. Bất quá những thứ này ta cũng đều là nghe nói, ta cũng chưa từng thấy qua Điệp Linh nhất tộc người, nhưng là ta biết, Điệp Linh nhất tộc thiện lương cảm ơn, mọi thứ bị các nàng làm xuống tiêu ký người, đều là người tốt. Cho nên, ta mới dám yên tâm hợp tác với ngươi. Ngươi khả năng chính mình không có phát hiện, làm nguyên thần của ngươi chi lực vận chuyển thời điểm, trên mu bàn tay ngươi, sẽ có một cái hồ điệp cái bóng đang nhấp nháy nha. Long Trần đạt được Tạ Thiên Thiên nhắc nhở, cúi đầu xem xét, quả nhiên tại trên mu bàn tay của hắn giấu sau môi bên trong, có một cái cơ hồ dùng mắt thường không cách nào phân biệt cái bóng, đang chậm rãi kích động cánh, giống như một con bướm đang bay múa. Hy vọng đừng đi ra ngoài về sau, còn lưu trên tay a, không phải vậy trở về, thật không có cách nào giải thích, Long Trần có chút xoắn xuýt mà nhìn xem cái kia giấu sau môi. Cái kia ngươi nói bảo tàng ở đâu? Ngươi yên tâm, chỉ cần có thể cầm tới bảo tàng, mặc kệ bao nhiêu bảo vật, ta đều theo ngươi chia đồng ăn đủ, và chia đều tan. Long Trần vỗ ngực nói. Ta nói bảo tàng ngay tại cái này phía dưới cửu tuyền, ta hấp thu sinh linh chi thủy thời điểm, xuất phát từ hiếu kỳ, chui vào phía dưới, ta thấy được cửu tuyền hội tụ chỗ. Ở nơi đó có vô số bảo thạch đang lưu chuyển, ba động dọa người, nhưng là ta không dám tới gần, cái kia hấp lực cường đại, ta sợ bị hút đi vào, cho nên hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không? Tạ Thiên Thiên nói, chỉ muốn bảo vật thật tốt. Không có cách nào, cũng phải có biện pháp a, đi, đi xem một chút. Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng. Theo vòng xoáy đi xuống, đến cùng về sau, vòng xoáy chi thủy tự động đảo lưu, cái này bên trong căn bản cũng không phải là phía dưới cửu tuyền. Cái kia cửu tuyền hội tụ địa phương, ngoài trừ không có bảo bối, nếu có bảo bối, đây tuyệt đối là chí bảo a. Tạ Thiên Thiên lái phi chu, theo hồ nước màu trắng vị trí, chậm rãi hướng phía dưới kín đáo đi tới, theo phi chu chui vào bên trong hồ, Phi thuyền trên, có vô số phù văn sáng lên, đem nước trắng ngăn cách bên ngoài. Bây giờ Long Trần hỗn độn không gian thế giới thụ đã toàn bộ lớn lên. Long Trần đã không cần lại đi lấy cái kia sinh linh chi thủy. Nếu như tiếp tục rút ra sinh linh chi thủy, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thế giới thụ trưởng thành đến cực hạn về sau, là sẽ sinh ra sinh mệnh thần dịch. Bất quá Long Trần không còn dám rút lấy, bởi vì sau cùng mấy lần, Long Trần có thể rút ra sinh linh chi thủy cùng tử linh chi thủy càng ngày càng ít, quất một hồi một lát, thiên địa liền bắt đầu rung động, nói rõ đã tiếp cận một loại cực hạn, nếu như lại quất xuống, rất có thể ra chuyện. Theo hai người chậm rãi lặn xuống, vượt lặn càng sâu, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này chiều sâu. Chỉ sợ so thiên võ hoàng hải còn muốn sâu, tại như thế áp lực kinh khủng dưới, cái kia phi chu vậy mà bình yên vô sự. Không hổ là dùng tất cả tích xúc mướn được phi chu, thứ này là chí bảo a. Long Trần không khỏi cảm khái nói. Tạ Thiên Thiên lắc đầu nói, kỳ thật, cái này phi chu không đáng kể chút nào, nó không phải chiến đấu hình phi chu. Chỉ bất quá bởi vì nó là dùng minh sắc chế tạo, không chịu đến minh giới bài xích, có thể mang vào, cho nên mới chết quý chết quý. Nâng lên cái này phi chu, Tạ Thiên Thiên cũng có chút nổi nóng, hiển nhiên nàng cảm thấy mình bị hố, cái này phi chu cũng không có nàng trong tưởng tượng tốt như vậy dùng. Nếu như không phải gặp phải Long Trần, nàng chỉ riêng đem mấy cái kia cái bình tràn đầy, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, mà lại những cái kia cái bình cũng xảy ra vấn đề. Lúc trước nói dung lượng là nhìn qua gấp 10 lần, thử qua cũng đúng là dạng này, thế nhưng là đến minh giới, hết thảy đều mất hiệu lực, lần này sau khi trở về, nàng nhất định sẽ tìm thuê phi chu người tính sổ sách. Long Trần trong lòng không khỏi thất kinh, quả nhiên thế giới bên ngoài thật thần kỳ, cường đại như thế phi chu, vậy mà tại Tạ Thiên Thiên trong miệng, thành rách rưới, ngược lại là lộ ra Long Trần có chút ít ngồi đáy giếng. Phi chu còn đang lặn xuống, Long Trần trong đầu đại khái xuất hiện một cái đồ hình, cửu tuyền là một cái hình vòng đại hải, trung tâm một cái vòng xoáy thông hướng quỷ môn quan. Nhưng là quỷ môn quan ngay tại dưới cửu tuyền nơi chỗ không xa, cũng không phải là cửu tuyền dưới đấy, cái này cấu tạo thực sự quá kỳ quái. Theo phi chu lặn xuống, chung quanh một mảnh màu ngà sữa, thấy không rõ tình huống chung quanh, nhưng là một lát sau, phía dưới xuất hiện chấn động kịch liệt, phi chu bắt đầu có chút lắc lư. Mau nhìn! Cái kia chính là cửu tuyền hạch tâm chỗ. Tạ Thiên Thiên cẩn thận từng ly từng tí thao túng phi chu. Chỉ một cái phương hướng nói. Chương 1604, huyết tinh thạch huyết hồn thạch. Long Trần theo Tạ Thiên Thiên tay ngọc phương hướng nhìn lại, Long Trần thấy được một cái cửu sắc vòng xoáy đang lưu chuyển, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Khi thấy xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trắng cửu sắc đang vào một chỗ thời điểm, Long Trần cảm giác cửu tinh bá thể quyết, vậy mà sinh ra không hiểu cảm ứng, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển, ngũ tinh chiến thân kém chút bị kích phát ra tới. Chẳng lẽ ta cửu tinh bá thể quyết, tương lai cửu sắc cũng là như vậy à? Hiện tại mở ra ngũ tinh, thần hoàng nhan sắc theo thứ tự là xích, chanh, hoàng, lục, xanh. Cửu tinh. Cửu tuyền ở giữa chẳng lẽ có lấy liên hệ nào đó? Thế nhưng là vì cái gì lại cảm thấy giống thật mà là giả? Long Trần trong lòng có chút hỗn loạn. Nhìn lấy cửu tuyền hội tụ, Long Trần cửu tinh bá thể quyết sinh ra cảm ứng, thế nhưng là giữa hai bên, vừa có một loại khác hẳn vật khác biệt tồn tại, một lông một xà, giống thật mà là giả, loại kia cảm giác, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, tóm lại Long Trần cảm giác vô cùng quái dị. Long Trần, ngươi có biện pháp lấy tới những cái kia trên đất tinh thạch a? Gặp Long Trần ngốc đứng bất động. Tưởng rằng bị tình huống trước mắt hù dọa, Tạ Thiên Thiên không khỏi kéo một chút Long Trần hỏi. Long Trần cái này mới lấy lại tinh thần, lúc này hai người khoảng cách cửu sắc vòng xoáy càng thêm tới gần, phi chu càng không ngừng lay động. Phía trước đại khái vài trăm dặm địa phương, cửu sắc năng lượng đang vào một chỗ, giống như một cái to lớn vòi rồng, đang thét gào gào thét, lực lượng kinh khủng kia, nếu như bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là tại cự ly này khu vực trung tâm, chỗ không xa, đại địa bị vô số năm ăn mòn về sau, lộ ra từng cái khe rãnh. Mỗi đầu khe rãnh, đều sâu đạt mấy trăm dặm, như là mạng nhện đồng dạng giăng khắp nơi. Tại những cái kia khe rãnh trên vách đá, lộ ra một khối lại một khối to lớn tinh thạch, cái kia tinh thạch phi thường to lớn, có cao hơn một trượng, nhan sắc khác nhau, không biết là cái gì tinh thạch. Phi Chu không cách nào lại tới gần, không phải vậy sẽ gặp nguy hiểm, bị cuốn vào cái kia hạch tâm khu vực, nhất định phải chết. Tạ Thiên Thiên nói, nơi này đã là cực hạn. Bất quá liền xem như ở chỗ này, khoảng cách gần nhất một khỏa màu trắng tinh thạch, cũng có khoảng cách mười mấy dặm, Tạ Thiên Thiên là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì nàng Phi Chu, không thuộc về chiến đấu hình Phi Chu, phát xạ phạm vi cũng liền vài dặm, mà lại cường độ cực kỳ có hạn, đối với những cái kia tinh thạch, chỉ có thể dương mắt nhìn, đây cũng là Tạ Thiên Thiên thứ nhất nén giận địa phương. Long Trần trầm ngâm một chút, vung tay lên, trong tay nhiều hơn một đầu phi trảo, mang theo một cái thật dài dây chuyền. Đây là một kiện tà binh, Long Trần đều không nhớ rõ là lúc nào lấy được, vừa rồi tại hỗn độn không gian bên trong tìm một chút, liền thấy căn này liền trảo. Hô, Long Trần đem liền trảo ném ra, dây chuyền kia thật dài, mang theo cường đại thân xúc tính. Rất nhanh liền kéo dài đến khoảng cách mười mấy dặm. Đã đến khối thứ nhất tinh thạch vị trí, bất quá lúc này, xảy ra vấn đề, cửu sắc vòng xoáy hấp lực quá mạnh, vậy mà đem cái kia liền trảo cho thẳng tắp hút tới, không cách nào rơi vào cái kia tinh thạch phía trên. Lúc này, Tạ Thiên Thiên tâm đã nhấc đến cổ họng nhi, nếu như Long Trần có thế thành công, như vậy bọn họ đem về có một món tiền tài kinh khủng nhập trướng. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại tay rung một cái kia liền trảo bỗng nhiên một chút nặng, như cùng một cái quái mãng, đem khối kia tinh thạch lộ ra bộ phận cuốn lấy. Hô, Long Trần đại thủ vừa dùng lực, cái kia tinh thạch bị chậm rãi theo trên vách đá kéo ra, cuối cùng bị Long Trần cho kéo lại. Cái kia to lớn màu ngà sữa tinh thạch, rơi tại Phi Chu bên trong, Tạ Thiên Thiên phát ra một tiếng reo hò. Cái này hẳn là sinh linh chi tinh, bên trong ẩn chứa sinh linh mạnh mẽ chi lực, nếu như để đặt ở trong nước, chỉ cần mấy năm, liền có thể chế tạo ra một ao sinh linh chi thủy. Tạ Thiên Thiên hoan thiên hỷ địa nói, Long Trần gật gật đầu, cái này cái gọi là sinh linh chi tinh, đối Long Trần cũng coi như hữu dụng, nhưng là tác dụng cũng không lớn, mấy năm, Long Trần đợi không được. Trước thu nhập trong khoang thuyền, nhiều vơ vét điểm, đến lúc đó cùng một chỗ chia của. Long Trần nói, tốt, Tạ Thiên Thiên hưng phấn đến không được, nàng không nghĩ tới Long Trần như thế có bản lĩnh, vậy mà có thể tại minh giới bên trong mang nhiều đồ như vậy tiến đến, cái này thật phát tài. Hô! Lúc này Long Trần kéo trở về là một khối đỏ như máu tinh thạch, cái kia tinh thạch đỏ đến có chút yêu diễm, bên trong phản phất có huyết dịch đang lưu động, nhưng là bị tinh thạch bao khỏa, không cách nào cảm ứng bên trong ba động. Ta đến kiểm trắc một chút nó. Tạ Thiên Thiên đem khối kia huyết sắc tinh thạch đặt ở một cái dụng cụ cổ quái trên đài, mấy chục cái máy móc xúc tu, dán tại tinh thạch lên, các loại kỳ dị phù văn lưu chuyển, đang thao túng trên đài, có một ít Long Trần xem không hiểu phù văn, đang không ngừng lấp lóe. Đây là huyết hồn thạch, bên trong huyết hồn chi lực quá kinh khủng, bình thường huyết hồn thạch hồn lực giá trị tại 8.000 huyết khắc lực, cũng đã là cực phẩm huyết hồn thạch, khối này huyết hồn thạch đầu hồn lực giá trị, vậy mà đạt đến 300 vạn, trời ạ, thật là dọa người. Tạ Thiên Thiên không khỏi chắc lưỡi nói, sao khối này huyết hồn thạch hồn lực giá trị cho sợ ngay người. Thứ này có làm được cái gì? Long Trần hỏi. Này huyết hồn thạch, chúng ta Ma La tinh vực là có sản xuất, chúng ta nhân tộc cùng Ma La nhất tộc kịch chiến qua cổ lão chiến trường, sẽ sinh ra hai loại tinh thạch. Bởi vì Ma La nhất tộc cực kỳ cường đại, máu tươi của bọn hắn cùng hồn phách đều phi thường khủng bố, bị đánh giết về sau, thi thể của bọn nó, trải qua hơn vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm lắng động, sẽ ngưng tụ ra loại này tinh thạch. Tinh thạch này tổng cộng chia làm hai cái chủng loại, một loại tên là huyết tinh thạch, một loại tên là huyết hồn thạch, hai loại tinh thạch, đều là chí bảo. Một cái có thể tăng lên người nhục thân cường độ, một cái có thể tăng lên linh hồn của con người cường độ. Ta đoán chừng, này huyết hồn thạch là cái kia hồ nước màu đỏ năng lượng chỗ tụ, mới vừa tiến vào minh giới lúc, ngươi thấy cái kia trên cầu quái nhân đi. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy Long Trần nói từng, thấy được, đúng, ta chợt nhớ tới, đã chúng ta không tại một cái vị diện lên, vì cái gì cũng biết ở chỗ này tiến giai đâu. Long Trần bỗng nhiên có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Trước đó Long Trần thì vô cùng kỳ quái, nhưng là chưa kịp hỏi, hiện tại Long Trần chợt nhớ tới, liền trực tiếp hỏi lên. Cái này ta cũng không rõ ràng, theo sách cổ ghi chép, cái thế giới này không phải hoàn chỉnh thế giới, pháp tắc là loạn. Theo lý thuyết, mỗi cái khu vực có chính mình quỹ tích vận hành mới đúng, thế nhưng là đi tới nơi này, ta phát hiện nơi này sinh linh, nơi nào đều có, chính ta cũng không hiểu rõ. Tạ Thiên Thiên lắc lắc đầu nói. Được rồi, ngươi không nên đánh rẻ, ta phát giác ngươi luôn luôn đánh gãy ý nghĩ của ta, mới vừa nói đến quái nhân kia. Ta cảm thấy quái nhân kia diệt sát những cái kia du hồn, cùng một bộ phận chủ động công kích bọn chúng cường giả, đem huyết cùng hồn, đều rót vào cái kia trên cầu. Thông qua quan sát của ta, ta phát hiện những năng lượng kia cuối cùng chậm rãi biến mất, không biết nơi nào đi. Mà khối này huyết hồn thạch, để cho ta sinh ra hoài nghi, theo lý thuyết coi như là sinh tử cảnh. À, cũng chính là thông minh cảnh linh hồn của cường giả cường độ, cũng sẽ không đạt tới khủng bố như thế mới đúng. Nhất định là nơi này một loại nào đó pháp tắc, đưa chúng nó tinh hoa lần nữa tinh luyện, cuối cùng tạo thành khủng bố như thế nồng độ huyết hồn. Loại này huyết hồn, nếu như bị người tu hành hấp thu, là có thể lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần, có thể nói, đây là nghịch thiên chi vật. Đáng tiếc, chúng ta mà là tinh vực nhân tộc, linh hồn chi lực cùng nhục thân chi lực thiên phú đều không được, nếu không, chúng ta đã sớm đánh bại những cái kia tàn bạo ma la nhất tộc. Linh hồn cùng nhục thân đều không phải là của các ngươi cường hạng, vậy các ngươi lấy cái gì chống cự ma la nhất tộc? Long Trần không khỏi hỏi. Chúng ta dùng chính là trí tuệ, chúng ta có thể chế tạo vũ khí đáng sợ nhất, khải giáp, phi chu, chiến hạm, gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần mà tăng lên lực lượng của chúng ta. Chúng ta nắm giữ phòng ngự cường đại nhất công sự, nắm giữ trí tuệ nhất thờ khéo. Chúng ta có thể sử dụng các loại tư nguyên. Chế tạo ra thần khí đồ vật. Đáng tiếc. Nói đến đây, Tạ Thiên Thiên trên mặt hiện lên một vệt phẫn nộ cùng ưu thương. Đáng tiếc, đáng sợ ma la nhất tộc chúng ta đều có thể chống cự, nhưng là chúng ta chống cự không được địch nhân bên người, hoặc là nói, chống cự không được trong lòng tham lam. Gần nhất mấy trăm năm, chúng ta cùng ma la nhất tộc kịch chiến, càng không ngừng bị đánh bại, không phải chúng ta không đủ cường đại. Mà chính là những quan chỉ huy kia, đều là một đám ăn cơm khô rác rưởi. Bọn họ đều là có bối cảnh thiên tài, đi vào trên chiến trường, cũng là đến vơ vét công huân. Cho mình mạ vàng. Trên thực tế, năng lực của bọn hắn cẩu thí không phải, nếu như cẩu thí không phải thì cũng thôi đi, rõ ràng là ngoại nghề, còn muốn chỉ huy người trong nghề. Ghê tởm nhất chính là, bọn họ có một đám nịnh nọt ngu ngốc thủ hạ, biết rất rõ ràng sách lược là sai. Cũng không muốn đắc tội bọn họ, đem tinh nhuệ nhất chiến sĩ hướng trong hố lửa đẩy. Phụ thân mẫu thân của ta, cũng là thảm như vậy chết tại bọn này ngu ngốc trong tay, cho nên ta quyết định muốn báo khảo tốt nhất học viện, ta không chỉ muốn sát ma la nhất tộc quái vật, cũng muốn thanh trừ trong nhân tộc bại loại. Tạ Thiên Thiên cắn răng nghiến lợi nói, chúc ngươi thành công, Long Trần nghe nửa ngày, cuối cùng nói một câu loại này không mặn không nhạt mà nói, hắn không quá nhìn kỹ Tạ Thiên Thiên. Nghe Tạ Thiên Thiên khẩu khí, mà là tinh vực nhân tộc, cũng đồng dạng đều là một đám bị tham lam mục nát tồn tại, loại này cơ hồ đã nát đến căn bên trong thế lực, căn bản là không cứu nổi. Cái này cùng thiên võ đại lục không có gì khác biệt, Long Trần thì chưa bao giờ nghĩ tới, đem chúng tư tưởng của người ta dẫn vào chính đạo, càng không có nghĩ qua như thế nào đi loại trừ mọi người trong lòng tham lam cùng tà ác. Bởi vì Long Trần có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản là làm không được, đừng nói là hắn. Liền xem như thần minh cũng làm không được. Nếu như thần minh thật có thể làm được, như vậy tín ngưỡng của tất cả mọi người đều là nhất trí, mà sẽ không xuất hiện nhiều như vậy khác nhau, nhiều như vậy loại khác biệt tín ngưỡng, cũng sẽ không bởi vì là tín ngưỡng không nhất trí, mà phát sinh chiến tranh, có lẽ, cái này là đạo, tàn khốc nói, Long Trần tiếp tục thu lấy tinh thạch, liên tục thu 7 khối sinh linh tinh thạch, cùng 9 khối huyết sắc tinh thạch. Cái này 9 khối huyết sắc tinh thạch bên trong. Đi qua Tạ Thiên Thiên phân biệt, có 3 khối là huyết tinh thạch, 6 khối là huyết hồn thạch. Loại này tảng đá Tạ Thiên Thiên không cần, bởi vì ma la tinh vực loại này tinh thạch, đều là nghĩ biện pháp bán được những tinh vực khác, ngoại trừ cần thông qua ma la nhất tộc trùng điệp phong tỏa, còn cần nỗ lực cực kỳ đắt đỏ phí chuyên chở, lợi nhuận cũng không phải là rất có thể nhìn. Sau đó huyết sắc tinh thạch tất cả thuộc về Long Trần, sinh linh tinh thạch thì đều cho Tạ Thiên Thiên, nhưng là Tạ Thiên Thiên không có địa phương lắp. Chỉ có thể đem một cái dán vào không gian phù văn trong bình sinh linh chi thủy đổ ra. Đem sinh linh tinh thạch đặt vào, cái này khiến Tạ Thiên Thiên rất đau lòng, nhưng là cũng không có cách, không phải vậy mang không đi ra. Long Trần cũng không sao, trực tiếp ném đến hỗn độn không gian bên trong, chung quanh tinh thạch đã bị vét sạch, phía trước tuy nhiên còn có càng nhiều, nhưng là quá mức tới gần hạch tâm khu vực, bọn họ không dám tới gần. Chỉ có thể chậm rãi hướng bên cạnh chạy, nhìn xem có thể hay không ở ngoại vi. Lại thu hoạch một chút tinh thạch. Ông, bỗng nhiên cái kia hạch tâm khu vực cửu sắc phong bạo, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, giống như thủy triều lên xuống đồng dạng. Vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Không tốt, mau trốn. Long Trần biến sắc, vội vàng để Tạ Thiên Thiên thôi động phi chu đào tẩu. Thế nhưng là phi chu vừa động, một cổ kinh khủng hấp lực đánh tới, cái kia phi chu lập tức mất khống chế, cấp tốc hướng vòng xoáy phương hướng bay đi. Chương 1605, cuốn vào vòng xoáy. Nguy rồi, mau đưa phi chu thu lại. Long Trần một tiếng gào to, cái kia phi chu thể tích quá lớn, còn không bằng thu lại, dạng này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tạ Thiên Thiên cũng lúng cuốn, thân thủ tại phi chu khống chế trên đài một cái phù văn cái nút vỗ một cái. Cái kia phi chu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập Tạ Thiên Thiên mi tâm, tạo thành một cái phi chu đồ án. Phi chu vừa biến mất, hai người nhất thời, cảm nhận được kinh khủng hấp xả chi lực, liền muốn tung bay lên trên trời. Nắm chặt ta, Long Trần kêu to một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên. Long cốt tà nguyệt xuất hiện, long cốt tà nguyệt bản thân so sơn nhạc còn nặng hơn, nó vừa xuất hiện, hai người cấp tốc hướng mặt đất lặn xuống. Phốc, Long Trần long cốt tà nguyệt cắm thẳng vào kiên cố mặt đất nham thạch, cắm thẳng đến chui, xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Tạ Thiên Thiên ông chặt lấy Long Trần phần eo, nhưng là cả người đã nằm ngang giữa không trung, cái kia hấp xả chi lực quá kinh khủng, nàng không cách nào ổn định thân hình. Chịu đựng, ta có thể mang ngươi đi ra. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Lúc này, Long Trần thật giống như đưa thân vào chảy xiết bên thác nước. Phía sau hấp xả lực quá lớn, hắn liền ổn định thân hình đều biến đến cực kỳ khó khăn. Long Trần mượn nhờ Long Cốt Tà Nguyệt khủng bố trọng lượng, một chân miễn cưỡng dẫm tại trên mặt đất, thế nhưng là mặt đất kia quá mức trơn nhẵn, không có bất kỳ cái gì dùng sức điểm, Long Trần căn bản không làm gì được. Ông chặt ta, Long Trần hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, vọt về phía trước, Long Cốt Tà Nguyệt như chớp giật quất ra, lần nữa đâm xuống mặt đất. Long Trần mạnh mẽ hướng về phía trước, lại chỉ là đi tới nửa thước mà thôi, nhưng là Long Trần cũng không nhục chí. Cái này ngược lại là một cái tốt bắt đầu, bởi vì càng đi về trước, liền sẽ rời xa cái kia vòng xoáy khu vực trung tâm, hấp xả chi lực sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất định sẽ rời đi nơi này. Long Trần, ta không kiên trì nổi. Tạ Thiên Thiên ôm thật chặt Long Trần eo, thế nhưng là nạn lực cánh tay có hạn, hai tay càng ngày càng không nghe sai khiến. A! Tạ Thiên Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng hai tay không cách nào ôm lấy Long Trần, lại bị cuồng bạo hấp lực hút tới, dọa đến nàng nghẹn ngào gào lên. Ba, Long Trần bỗng nhiên quất ra Long Cốt Tà Nguyệt, theo dòng nước lũ cấp tốc vọt ra. Bắt lại Tạ Thiên Thiên cánh tay, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa cắm trên mặt đất. Tạ Thiên Thiên được cứu, nhưng là Long Trần so trước đó trượt hơn 200 trượng, khoảng cách hạch tâm khu vực càng gần, hấp xả chi lực càng thêm dọa người. Mà lại lúc này Long Trần một cái tay nắm lấy Tạ Thiên Thiên, một cái tay nắm Long Cốt Tà Nguyệt, hấp lực quá lớn, Long Trần không cách nào lại sử dụng trước đó phương pháp. Mà lại nhất làm cho Long Trần tâm lạnh chính là, hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thì kiên trì như vậy lấy, có thể là tiếp tục như vậy, hắn luôn có hao hết lực lượng thời điểm. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị cuốn vào cửu sắc vòng xoáy, bị giảo sát thành bột mịn. Long Trần, đem nhà đầu kia vứt bỏ, ngươi còn có cơ hội đi ra, nạn là gánh nặng của ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lớn. Long Trần không để ý tới, hai mắt nhìn lấy chung quanh, não tử phi tốc vận chuyển, hắn đang tìm có thể đi ra biện pháp. Long Trần cũng biết, chỉ cần buông lỏng tay, thiếu mất một người gánh vác, hắn có rất lớn hy vọng có thể ra ngoài. Thế nhưng là Long Trần làm không được, tuy nhiên hắn theo không cho là mình là chính nhân quân tử, nhưng là lâm nguy bỏ xuống đồng bạn, đó là hắn tuyệt đối không cho phép. Ngu xuẩn, ngươi muốn theo nàng cùng chết à? Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ hét. Long Trần không để ý tới, chân ra sức đá chạm đất mặt, muốn đá ra một cái dùng sức điểm, có thể là mặt đất cực kỳ kiên cố, vừa ướt vừa trơn, đá vài cái, mũi chân đều đá đau, lại ngay cả cái hố nhỏ đều không đá ra. Long Trần, buông ra ta đi, một mình ngươi, có lẽ có thể chạy đi. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy nỗ lực giãy dụa Long Trần, nói khẽ. Nàng biết, nếu như vậy đi xuống, hai người đều không thể ra ngoài, cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này, nàng biết đến, tin tưởng Long Trần cũng biết. Ngươi không có vứt bỏ ta. Ta vô cùng cảm kích ngươi, nhưng là hiện tại, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy Long Trần bóng lưng, mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Luôn sẽ có biện pháp, không nên gấp gáp. Long Trần lắc đầu nói. Vô dụng, do dự nữa đi xuống, ngươi thể lực tiêu hao càng nhiều, coi như thả ta ra, ngươi cũng đã mất đi rời đi lực lượng, cảm ơn ngươi, trước khi chết còn có thể nhận biết ngươi, ta rất vui vẻ. Ông! Tạ Thiên Thiên trên tay ngọc, có từng đạo quang huy sáng lên, Long Trần giật nảy cả mình, Tạ Thiên Thiên lại muốn tránh thoát Long Trần tay. Cổ lực lượng kia cực kỳ kỳ dị, không phải nhục thân chi lực. Không là linh hồn chi lực, nhưng lại để Long Trần không cách nào nắm chặt cánh tay của nàng. Nói đùa cái gì đâu? Ta Long Trần có thể chưa từng có vứt bỏ đồng bạn thói quen, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ nhìn xem, cái kia vòng xoáy rốt cuộc là thứ gì tốt. Long Trần bỗng nhiên một tay lấy Long Cốt Tà Nguyệt theo nham thạch bên trong quốc ra, hai người lập tức đã mất đi trọng tâm, cấp tốc hướng cái kia vòng xoáy bay đi. Người điên rồi. Hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái là Tạ Thiên Thiên, một cái là Long Cốt Tà Nguyệt, Tạ Thiên Thiên thanh âm tràn đầy kinh hãi, mà Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm lại là tức giận gào thét. Hô, Long Trần một cái tay bóp chặt Tạ Thiên Thiên eo nhỏ nhắn, không nói gì, tay phải cầm Long Cốt Tà Nguyệt. Ánh mắt thời khắc nhìn chầm chầm cái kia cửu sắc vòng xoáy. Long Trần não tử rất loạn, hắn cũng không biết vì cái gì muốn làm như thế, cùng Tạ Thiên Thiên không thân chẳng quen, tại sao muốn như thế ngu xuẩn, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng đây là một loại bản năng, không biết là bởi vì hắn chấp nhất, hay là bởi vì trong đầu đang đế trí nhớ kiêu ngạo, hắn không cách nào vứt bỏ bất luận kẻ nào, Long Trần có lúc chính mình cũng không biết, vì cái gì hắn như thế tinh minh một người. Lại luôn làm một ít chuyện ngu xuẩn. Tạ Thiên Thiên bị Long Trần ôm lấy, không khỏi thất thanh khóc trống, từ khi sau khi cha mẹ mất, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt hơn, Long Trần là liều mình tương bồi, làm nàng sinh ra chưa bao giờ có cảm động. Muốn cảm động, chờ chết về sau, có nhiều thời gian, ngươi ghé vào trên lưng của ta, nhớ kỹ ôm chặt, không muốn rơi xuống, ta muốn liều mạng một phen. Long Trần đem Tạ Thiên Thiên vác tại trên lưng. Tạ Thiên Thiên ôm thật chặt Long Trần cổ, đồng thời đùi ngọc chăm chú bóp chặt Long Trần eo, Long Trần vẫn là không yên lòng, lấy ra một sợi tơ mang. Đem Tạ Thiên Thiên một mực trói chặt, dạng này thì không cần lo lắng nàng sẽ rớt xuống. Lúc này cự ly này vòng xoáy càng ngày càng gần, cái kia kinh khủng hấp xả chi lực, khiến Tạ Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, quanh thân kịch liệt đau nhức, cảm giác muốn bị nghiền nát đồng dạng. Lúc này nàng tại Long Trần sau lưng, phần lớn lực lượng đều là Long Trần tiếp nhận, có thể thấy được Long Trần tiếp nhận lực lượng, càng khủng bố hơn, Tạ Thiên Thiên ghé vào Long Trần trên lưng, một từ không lên tiếng, sợ chính mình bất kỳ một cái nào động tác tinh tế, sẽ ảnh hưởng đến Long Trần. Ông, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàn căng ra. Ngay tại Long Trần căng ra ngũ sắc thần hoàn thời điểm, cái kia vòng xoáy bên trong xích, chanh, hoàng, lục, xanh ngũ sắc hồ nước bỗng nhiên rung lên, có điều rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vận chuyển bình thường. Long Trần căng ra ngũ sắc thần hoàn, lập tức cảm giác chung quanh áp lực dễ dàng rất nhiều, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, theo không ngừng gần cái kia vòng xoáy, áp lực dần dần tăng lớn, Long Trần vạn trượng thần hoàn, giống như bị lực lượng nào đó đè ép, vậy mà không ngừng đến thu nhỏ. Đây là Long Trần chưa từng thấy qua, đối với thần hoàn, Long Trần biết rất ít, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Bất quá theo thần hoàn càng không ngừng thu nhỏ, thần hoàn lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên, chẳng lẽ đây là thần hoàn một loại khác hình thái a? Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rốt cục bị hút vào cửu sắc vòng xoáy trung tâm phong bạo, làm Long Trần bị hút vào cửu sắc vòng xoáy, cửu sắc lưu chuyển, không gian bỗng nhiên trầm xuống, Long Trần dường như cảm thấy thế giới bị áp súc. Phốc, Tạ Thiên Thiên lập tức chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ đều phun tại Long Trần phần cổ. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn biết, tuy nhiên nơi này là minh giới. Người tiến đến đều là nguyên thần, thế nhưng là sẽ còn mang theo một tia tinh huyết, nếu như tinh huyết bị đè ép hết, người sợ rằng cũng phải phế đi. Phong phủ tinh, mở. Ngọc hành tinh, mở. Tư mệnh tinh, mở. Cung khải tinh, mở. Long Trần liên tục mở ra tứ tinh, lực lượng cùng bạo, cùng chung quanh thế giới đối kháng, thần hoàng lần nữa bị căng ra. Lúc này Long Trần đã tiến nhập vòng xoáy hạch tâm, chung quanh cửu sắc năng lượng xen lẫn, Long Trần lúc này mới hoảng sợ phát hiện, nơi này cửu sắc hồ nước, căn bản cũng không phải là hồ nước, mà chính là từ vô số phù văn tạo thành. Ở chỗ này, chín loại năng lượng lẫn nhau giao dung, ở chung bài xích, tạo thành một loại kỳ lạ lập trường, sinh ra khủng bố áp lực, dường như có thể nghiền nát hết thảy. Tạ Thiên Thiên trước đó phun ra một ngụm máu tươi, đã ở vào thời khắc hấp hối, nàng coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm Long Trần mở ra tứ tinh chi lực về sau, nàng mới đến cơ hội thở dốc, thế nhưng là ở chung quanh chính sắc quang mang lưu chuyển dưới, nàng đầu một trận u ám, cuối cùng hôn mê đi. Nhục thân quá mức yếu đuối. Long Trần phát hiện Tạ Thiên Thiên hôn mê đi, không khỏi lắc đầu, chuyên tâm ngăn cản cái kia chính sắc quang mang hình thành lập trường. Tiến vào phong bạo hạch tâm về sau, Long Trần mới phát hiện, cái thế giới này dường như một cái lỗ thủng, lên rộng phía dưới tỉ mỉ, Long Trần bị hút vào hạch tâm bên trong về sau, thì chậm rãi rơi xuống dưới, càng hướng xuống áp lực lại càng lớn. Long Trần không có năng lực giãy giụa, càng không cách nào bay lên trên, chỉ có thể theo loại lực lượng kia chậm rãi hạ xuống. Theo chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, trước đó đã trở lại như cũ đến vạn trượng thần hoàng, lại bắt đầu bị áp súc. Lần này, Long Trần tâm thần tất cả đều lưu tại thần hoàng phía trên, Long Trần càng không ngừng chú ý đến thần hoàng biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, thần hoàng càng nhỏ, uy lực thì càng mạnh. Mà lại theo thần hoàng bị áp súc, Long Trần tứ tinh chi lực cũng đang phát sinh một loại không hiểu biến hóa, lực lượng vẫn là như vậy nhiều, nhưng là đi qua áp súc về sau, sinh ra một loại biến hóa về chất, loại này chuyển đổi, cực kỳ huyền ảo. Có lẽ, ta về sau có thể cân nhắc áp súc thần hoàng, đến bạo phát lực lượng mạnh hơn. Long Trần trong đầu hiện ra một cái chưa bao giờ có suy nghĩ. Làm thần hoàng bị áp chế đến không đủ 100 trượng thời điểm, Long Trần sau lưng truyền đến Tạ Thiên Thiên tiếng thở hào hển, lúc này áp lực càng lúc càng lớn. Tạ Thiên Thiên không thể thừa nhận. Thần quang tinh, mở. Long Trần chỗ mi tâm sáng lên, đệ ngũ tinh bị kích hoạt, thần hoàng cấp tốc trung rẩy, lực lượng cùng bạo chống đỡ khai thiên địa, thần hoàng lần nữa khôi phục lại cao vạn trượng độ. Đệ ngũ tinh lực lượng mới là Long Trần chung cực lực lượng, thế nhưng là theo Long Trần tiếp tục hướng xuống rơi đi, không gian chung quanh càng ngày càng nhỏ, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Long Trần thấy được vòng xoáy cuối cùng, chỗ đó đen kịt một màu, giống như một đầu quái thú miệng, chính chờ đợi con mồi đến. Mà chính là không đợi đến dưới đấy. Không gian chung quanh càng ngày càng hẹp, Long Trần thần hoàng lần nữa bị áp chế, Long Trần có lẽ còn tốt, nhưng là Tạ Thiên Thiên toàn thân cốt cách kẻo kẹt vang lên, có sụp đổ nguy hiểm. Tạ Nguyệt, đừng giả bộ chết, mau chạy ra đây giúp đỡ kéo. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Xéo đi, chính ngươi chờ chết đi, ai cũng không giúp được ngươi. Long cốt Tạ Nguyệt lạnh lùng đáp lại nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1606, Địa ngục. Tà Thao, đừng buồn bực a, đuổi mau giúp một tay, đây là nguyên tắc của ta, tương lai ngươi gặp nạn, ta cũng giống vậy sẽ bỏ mệnh cứu ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi mà đi. Long Trần kêu lên. Lăng, đừng nói kia cái gì buồn nôn, thật là buồn nôn, nếu như ta phải chết, ta cũng không muốn ngươi cứu. Long cốt Tà Nguyệt mắng. Bất quá mắng thì mắng, mắng còn về sau, Long cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen quang mang sáng lên, đem Long Trần hai người bao khỏa. Tiểu cục gạch, ngươi cũng đi ra, ngươi hai hàng chủ nhân vì tán gái, mệnh cũng không cần, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên. Theo Long cốt Tà Nguyệt thanh âm, phiên thiên ấn cũng bay ra, vừa muốn biến lớn, lại bị Long cốt Tà Nguyệt ngăn lại. Đần độn, không muốn nở rộ thần uy, sẽ bị diệt sát, nơi này có chính mình pháp tắc, không thể cùng chi đối kháng. Long cốt Tà Nguyệt mắng. Ngươi mẹ nó đừng với tiểu thiên dữ như vậy. Long Trần đều nhìn không được, đối với Long cốt Tà Nguyệt cả giận nói, gia hỏa này khi dễ tiểu thiên đàng hoàng, có chút quá mức. Tiểu trời đã là một hài tử ngoan, Long cốt Tà Nguyệt để nó làm gì, nó thì làm gì, đứa nhỏ này quá đáng thương, Long Trần nhất định phải ngẫu nhiên cho nó chống đỡ chỗ dựa. Miễn cho Long cốt Tà Nguyệt vô pháp vô thiên. Long cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn tại Long Trần bên người xoay tròn, phiên thiên ấn thanh quan cùng Long cốt Tà Nguyệt hắc quan giao dung, tạo thành một đạo phòng ngự, đem Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên bao khỏa trong đó. Lực lượng muốn nhỏ, muốn đều đều, không muốn cùng cái kia chính loại pháp tắc đối kháng, Long Trần ngươi cũng đừng buông lỏng, mọi người cùng nhau phối hợp. Long Cốt Tà Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy. Càng hướng xuống nơi, vòng xoáy vực chật hẹp, đến phễu dưới đáy thời điểm, Long Trần mồ hôi đều đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Bởi vì hắn ngũ tinh chiến thân, đã đạt tới cực hạn. Nhưng là hắn nhất định phải chống đỡ, nếu như không có ngũ tinh chiến thân phòng ngự, hắn có lẽ không có gì, bằng vào cường hãn nhục thân, cần phải có thể vượt qua đi, nhưng là Tạ Thiên Thiên tất nhiên Hương Tiêu Ngọc vẫn. Ông, ngay tại Long Trần nhanh không kiên trì nổi thời điểm, rốt cục qua phễu tận cùng dưới đáy, sau đó thì lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Mệt chết, ngươi tên ngu ngốc này, lần trước ăn cái kia hồ lô, hiện tại toàn phun ra, Long Trần ngươi nói ngươi có phải hay không heo? Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng tức giận gào thét. Nó thực sự không thể nào hiểu được, Long Trần vì cái gì như thế ngu xuẩn, đi cứu một cái không có người không liên hệ, kém chút đem mạng của mình cũng trộn vào, nhất làm cho hắn tức giận là, Tiểu Thiên biết không nhiều phối hợp, chính nó muốn gánh chịu tám thành tiêu hao, đi ngăn cản cái kia chính loại pháp tắc. Nguyên bản bởi vì tính kế cái kia tà đạo thần khí hồ lô màu đỏ ngòm, mà đắc chí, hiện tại ngược lại tốt, lập tức toàn bồi tiến vào. Cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt làm sao không giận lửa. Long Trần biết, cách làm của hắn, tại Long Cốt Tà Nguyệt trong mắt, cái kia chính là ngu xuẩn cùng ngu ngốc. Nhưng là bất kể nói thế nào, Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng vẫn muốn giúp hắn, Long Trần cũng không mạnh miệng, để nó gào gào đi thôi, chờ nó hết giận, cũng liền tốt. Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn đều bị thu hồi hỗn độn không gian, Long Trần chung quanh đen kịt một màu, hắn cảm giác thân thể đang chậm rãi chìm xuống. Tại trong bóng tối vô tận trầm luân, cái này cùng ngay từ đầu lúc tiến vào, cảm giác rất giống. Không biết qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được đạt kiên cố mặt đất, Long Trần nhắm mắt lại, triển khai lục cảm, cảm ứng tình huống chung quanh. Theo lục cảm triển khai, Long Trần rốt cục nhìn xem rõ ràng chung quanh tình huống, nơi này là một cái tàn phá cung điện, không biết là bởi vì hắn quá nhỏ, vẫn là chung quanh kiến trúc vốn là lớn như vậy. Long Trần cảm giác mình giống như là một con dung dế, đã rơi vào cự nhân ở lại không gian, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này cung điện có cao vạn trượng, mấy trăm dặm lớn nhỏ. Long Trần vị trí, là một đôi trên bàn tay khổng lồ, tay cầm chủ nhân, là một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng này không phải đứng yên, mà chính là quỳ trên mặt đất, đại thủ hướng về phía trước mở rộng, phản phất tại khẩn cầu lấy một loại nào đó bố thí. Long Trần tại bàn tay khổng lồ bên trong, ngồi lẳng lặng, chậm rãi khôi phục thể lực. Trước đó thi triển ngũ tinh chiến thân, Long Trần hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, may ra hắn linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, nguyên thần khôi phục thật nhanh. Để Long Trần có chút giật mình là, hắn thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không lấy nguyên thần trạng thái tiến đến, làm sao cùng bản tôn thời điểm chiến đấu, không có gì khác nhau. Long Trần yên tĩnh khôi phục lấy, Tạ Thiên Thiên nguyên thần nhận lấy kịch liệt chấn động, nhất là tinh huyết bị gạt ra. Thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Long Trần một ngón tay điểm tại Tạ Thiên Thiên mi tâm. Thức hải vận chuyển, từng đạo linh hồn chi lực đưa vào Tạ Thiên Thiên mi tâm, để Long Trần cảm thấy vui mừng là, Tạ Thiên Thiên tuy nhiên năng lượng trong cơ thể cổ quái, nhưng lại có thể hấp thu hắn linh hồn chi lực. Rống. Long Trần ngay tại cho Tạ Thiên Thiên liệu thương, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, dọa Long Trần nhảy một cái, chỉ thấy đại điện đại cửa bị mở ra. 10 cái bóng người kéo lấy một cái quái vật khổng lồ tiến đến, cái kia 10 cái bóng người cũng không lớn, thậm chí so Long Trần còn muốn thấp hơn một mảng lớn, xem ra giống là một đám người luôn. Bọn họ mọc ra ưng một dạng cái mũi. Giống như con khỉ gương mặt, sau lưng giữ lấy mái tóc đen dài, cùng nhân loại không khác. Trong tay của bọn nó cầm lấy một thanh cực kỳ cổ quái đao, đao dài 3 thước, hiện ra hình tam giác, dù cho khoảng cách rất xa. Cũng có thể cảm giác được kinh khủng sắc bén khí tức, cái kia quái đao tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Cái kia 10 cái người lùn quái vật, kéo lấy một đầu ma thú to lớn, cái kia ma thú dài đến 100 trượng, quanh thân mọc ra gai ngược, nhìn qua giống như là một đầu to lớn cá sấu, nhưng lại mọc ra da lông, chính phát ra thê lương gọi tiếng. Long Trần trốn ở trong tối tỉ mỉ quan sát, phát hiện những thứ này người lùn quái vật. Trong tay có một đầu thật dài xiềng xích, đâm vào cái kia ma thú thân thể, đưa nó cứng rắn lôi vào đại điện. Khắc khắc khắc khắc kiệt. Những cái kia người lùn quái vật phát ra một trận âm trầm cười quái dị, khiến người tê cả da đầu, nhưng nhìn hình dạng của bọn nó, dường như vô cùng hưng phấn. Những cái kia người lùn quái vật kéo lấy cái kia ma thú, vậy mà thẳng đến Long Trần chỗ pho tượng trước tới, đem Long Trần giật nảy mình, nếu như bọn họ tới, bọn họ ngay lập tức sẽ bại lộ. Bất quá ngay tại cái kia người lùn quái vật đem muốn tới gần pho tượng thời điểm, tại pho tượng phía trước. Một khối to lớn sàn nhà sụp đổ. Nơi này lại còn có một cái cơ quan, cái kia sàn nhà sụp đổ về sau, bên trong xuất hiện một cái đài, cái kia ma thú bị những cái kia người lùn quái vật, đặt tại trên bàn, bị tỏa liên trùng điệp khóa lại, không cách nào động đậy. Đây là làm gì? Chẳng lẽ muốn mổ heo? Long Trần không khỏi kỳ quái, cái kia ma thú càng không ngừng tru lên giãy giụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, rõ ràng lực lượng so với cái kia người lùn quái vật lớn, nhưng lại tùy ý những quái vật kia bài bố. Anh! Ngay tại Long Trần cẩn thận từng ly từng tí quan sát những cái kia người lùn quái vật thời điểm. Long Trần trong ngực Tạ Thiên Thiên, bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, lại vào lúc này tỉnh lại, Long Trần giật nảy mình, vội vàng dùng tay che Tạ Thiên Thiên môi anh đào, không cho nàng phát ra bất kỳ thanh âm. Tạ Thiên Thiên vừa mới tỉnh dậy, liền bị Long Trần che miệng lại, nàng lúc này thời điểm mới phát hiện, bị Long Trần ôm vào trong ngực, trong mũi tất cả đều là Long Trần cái kia tràn đầy dương cương khí tức, không khỏi khuôn mặt nóng lên. Long Trần không có chú ý tới Tạ Thiên Thiên biến hóa, hắn chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy những cái kia người lùn quái vật, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại dẫn Tạ Thiên Thiên, nếu như cùng những quái vật này đối lên, Long Trần không có bất kỳ cái gì phần thắng, trọng yếu nhất chính là, Long Trần tại những quái vật này trên thân, cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp. Tuy nhiên Tạ Thiên Thiên vừa phát ra âm thanh, liền bị Long Trần che miệng lại, nhưng là vẫn như cũ đưa tới những cái kia người lùn quái vật chú ý, một cái người lùn quái vật, hướng bốn phía nhìn một chút, cái khác người lùn quái vật, cũng hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Lúc này cái kia bị băng tại trên bàn ma thú, lần nữa phát ra một tiếng gào rú, những cái kia người lùn quái vật. Liền không tiếp tục để ý, đem chú ý lực toàn đặt ở cái kia ma thú trên thân. Long Trần trong bóng tối sờ soạn một cái mồ hôi, Tạ Thiên Thiên tỉnh lại còn thật không phải lúc, vừa tốt khi đó, cái kia ma thú không có tru lên, nếu không căn bản sẽ không bị hoài nghi. Bỗng nhiên Long Trần cảm thấy tay ngứa ngáy, nguyên lai là Tạ Thiên Thiên tay ngọc nhẹ nhàng cào Long Trần vài cái, ý tứ có thể cho Long Trần buông lỏng ra. Long Trần cái này mới chậm rãi đem lỏng tay ra, Tạ Thiên Thiên chậm rãi tới gần Long Trần bên người, theo cái kia to lớn giữa kẻ tay hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Lục gia người. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy cái kia người lùn quái vật. Không khỏi sắc mặt trắng bệch, đối Long Trần truyền âm nói, nàng trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ngao ngao. Đúng lúc này, cái kia người lùn bọn quái vật, huy động trong tay lợi nhận, chậm rãi phá vỡ quái thú kia cái bụng, xem ra vậy mà thật muốn lột da. Khắc khắc khắc khắc. Cái kia ma thú điên cuồng giãy giụa, dường như lâm vào thống khổ cực độ, thế nhưng là quái thú kia càng thống khổ, những cái kia người lùn quái vật thì cười đến vượt vui vẻ. Dường như cái kia ma thú thống khổ, cũng là bọn họ chuyện vui sướng nhất. Long Trần. Chúng ta. Mặc dù là linh hồn truyền âm, nhưng là Tạ Thiên Thiên thanh âm, mang theo một loại hoảng sợ run rẩy. Chúng ta thế nào? Long Trần trong lòng giật mình, trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu hiện lên. Chúng ta khả năng đi tới. Địa ngục, khả năng này là trong truyền thuyết lột da địa ngục. Tạ Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong con ngươi mang theo khó có thể che giấu hoảng sợ. Long Trần cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn, không thể nào, anh em tốt như vậy người, lại bị đánh nhập địa ngục rồi. Tại chúng ta thần thoại cố sự bên trong, thì có quan hệ với địa ngục thuyết pháp, ta trước kia hiếu kỳ. Coi như nhìn cố sự một dạng nhìn lấy một ít gì đó. Trong đó có cái đồ họa bên trong, thì có những thứ này người lùn quái vật tường cược. Bọn họ được xưng là lột da người, là tầng này địa ngục ngục tốt. Bọn chúng xiềng xích cùng lột da đao, đều là pháp khí khủng bố, một khi đâm vào người thân thể, liền sẽ thống khổ không chịu nổi. Nhất là lột da thời điểm, không chỉ nhục thân, thì liền trên tinh thần, cũng đều sẽ bị liên lụy, người phát hiện a. Cái kia ma thú xem ra không giống như là linh hồn chi lực ngưng tụ. Tạ Thiên Thiên thanh âm có chút run rẩy mà nói. Long Trần gật gật đầu. Cái kia ma thú xác thực không giống như là linh hồn thể, bởi vì làm thân thể của nó bị phá ra, bên trong là huyết nhục tuôn ra, nội tạng đều nhìn đến nhất thanh nhị sở, cũng không phải là nguyên thần chi lực biến thành. Nghe đồn, một khi bị những thứ này lột da người bắt lấy nguyên thần, thì liền tại một thế giới khác nhục thân, cũng sẽ bị lôi vào. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy những cái kia lột da người, nghe bọn họ làm cho người rùng mình tiếng cười, còn có cái kia ma thú kêu thảm, thân thể càng không ngừng phát run, hiển nhiên cực kỳ hoảng sợ. Chết, có lúc cũng không khủng bố như vậy, thế nhưng là nghe đồn. Người tiến nhập địa ngục, liền sẽ không chết lại, mà chính là phải thừa nhận vô tận thống khổ, đây mới là kinh khủng nhất. Mã Đức, ta này xui xẻo ý tưởng, lại phát huy tác dụng, ta muốn cảm tạ ngươi tám đời tổ tông, liền địa ngục đều có thể dẫn ta tới tản bộ một chuyến, ta xem như ngươi lợi hại. Long Trần trong lòng thầm mắng, nhưng là không có cách, hiện tại chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1607, Địa ngục chi môn. Những cái kia người lùn quái vật, trong tay lợi nhận thuần thục cắt cái kia ma thú túi da, mỗi một lần động đao, đều sẽ để cái kia ma thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để cho người nghe rùng mình. Hiển nhiên cái kia ma thú chính thừa nhận thống khổ cực lớn, những cái kia người lùn quái vật trong tay lợi nhận, nhanh chóng huy động, trên mặt của bọn nó mang theo nụ cười dữ tợn, mỗi nghe được một lần cái kia ma thú tru lên, bọn họ liền sẽ phát ra hưng phấn cười quái dị. Những cái kia người lùn quái vật động tác trôi chảy cấp tốc, không có một tia dây dưa dài dòng. Tại cái kia ma thú tiếng gào thét bên trong, một trương to lớn da lông, bị lột xuống dưới. Những cái kia người lùn quái vật kéo trong tay to lớn da lông, ngay tại kiểm nghiệm lấy cái gì, bọn họ trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, tựa hồ tại thảo luận. Rất nhanh những cái kia người lùn quái vật, kéo lấy một trương to lớn da lông rời đi, đại điện trên bàn, chỉ để lại một đầu máu tươi chảy đầm đìa ma thú, đang không ngừng kêu thảm. Chờ những cái kia người lùn quái vật sau khi đi, Tạ Thiên Thiên mới thấp giọng nói, bọn họ chỗ lấy không đánh giết đầu ma thú này. Là muốn chờ nó mới da lông mọc ra về sau. Lại đến lột da. Long Trần trong lòng hoảng sợ, thật là quá tàn nhẫn đi, lột da một lần còn không tính, lại còn muốn vĩnh viễn lột xuống dưới. Nếu như nói địa ngục bên trong sinh vật là bất tử, cái kia đầu ma thú này vận mệnh thì thật đáng buồn. Dựa theo chúng ta thế giới kia trong chuyện thần thoại xưa giảng như thế, chúng ta bây giờ vị trí, cũng là 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, lột da địa ngục. Tạ Thiên Thiên trong ánh mắt, hiện lên một vệt ảm đạm, đến nơi này, rốt cuộc không ra được, cái kia ma thú hạ tràng, cũng là bọn họ sau này hạ tràng. Lục gia địa ngục. Vì cái gì chúng ta trong thế giới kia? 18 tầng địa ngục bên trong, cũng không có lục gia địa ngục. Long Trần sững sờ, 18 tầng địa ngục hắn nghe nói qua, nhưng là không có lục gia địa ngục cái này nói chuyện a, cái này cũng không biết, bất quá dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Chúng ta cơ hồ 100% có thể xác định, chúng ta tiến nhập 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất. Tạ Thiên Thiên nói, vẫn còn may không phải là tầng thứ 18, chúng ta cần phải còn có cơ hội đi ra. Long Trần cười nói, không thể nào, địa ngục chi môn mở ra, liền không còn cách nào đi ra. Tạ Thiên Thiên nói đến đây, không khỏi ríu rít khóc thúc thích. Nàng sợ hãi, rơi nhập địa ngục bên trong, không có người không sợ. Thâm nhập địa ngục. Vậy liền thật vạn kiếp bất phục, vừa nghĩ tới nếu như bị lột da người bắt được, phải chịu loại đau khổ này, Tạ Thiên Thiên thì cảm thấy từng đợt mê muội. Đừng sợ, có ta đây, trên đời này cường đại tới đâu chiêu số, cũng có nó sơ hở, lại kiên cố nhà giam, cũng tất nhiên có nó lỗ thủng. Ta tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, không có có bất luận một món đồ gì là thập toàn thập mỹ, chỉ cần chúng ta chính mình không giận nổi, thì có tìm tới ra miệng cơ hội. Long Trần nhẹ giọng an ủi. Long Trần thật xin lỗi, nếu như không phải ta đề nghị tìm cái gì bảo tàng, ngươi liền sẽ không bị ta làm liên lụy, ngươi vốn là có cơ hội chạy đi, thế nhưng là ngươi. Nói đến đây, Tạ Thiên Thiên đã khóc không ra tiếng. Long Trần cùng nàng chẳng qua là quan hệ hợp tác, rõ ràng chính mình không cần mạo hiểm, lại vì nàng, ngay cả mình cũng trộn vào, cái này khiến Tạ Thiên Thiên lại cảm động, lại khổ sở. Cái này không có cái gì liên lụy không liên lụy nói chuyện, cái này huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch, với ta mà nói có tác dụng lớn, cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Căn bản không tồn tại cái gì liên lụy không liên lụy, ta là điển hình nhìn thấy bảo vật thì không dời nổi bước chân, bệnh cũ. Long Trần cười nói. Long Trần đời này vận khí kém, muốn có được cơ duyên, liền cần dùng mệnh đi liều, hắn sớm đã thành thói quen. Đều lúc này, ngươi còn có thể cười được, tầm của ngươi thật là lớn. Tạ Thiên Thiên lau nước mắt, không khỏi có chút oán trách mà nói, Long Trần đến lúc này, còn có thể như thế nhẹ nhõm, cái này khiến Tạ Thiên Thiên trong lòng có một tia an ủi, tại tuyệt đối trong nguy hiểm, nữ nhân định lực không có nam nhân mạnh như vậy, Long Trần vẻ mặt vui cười. Để cho nàng sinh ra một tia lòng tin. Chúng ta chậm rãi khôi phục thể lực, chờ thể lực khôi phục được không sai biệt lắm, thì ra đi vòng vòng, thăm dò địa ngục đấy. Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên hai người ngay tại pho tượng trong lòng bàn tay khôi phục thể lực, không biết qua bao lâu, Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên đều cảm giác khôi phục được không sai biệt lắm. Cảm giác tại địa ngục bên trong, khôi phục vậy mà đặc biệt nhanh, thế nhưng là hai người vừa mới khôi phục, liền bị một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cho đánh thức. Long Trần thăm dò nhìn quanh, không biết cái gì thời điểm, những cái kia người lùn quái vật lại xuất hiện ở đại điện bên trong. Mà cái kia ma thú, lại nhưng đã hoàn toàn khôi phục, một bộ da lông đã lần nữa dài ra. Nó chỗ lấy kêu thảm, là bởi vì những cái kia lột da người đã bắt đầu lần nữa động đao, lại bắt đầu cho nó lột da. Long Trần không khỏi tê cả da đầu, khó trách nói, nhân sinh trước không muốn làm chuyện xấu, nếu không sau khi chết rơi xuống địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, còn muốn nhận hết khó khăn, cái này lột da chi hình quá kinh khủng. Hiện tại Long Trần khôi phục thực lực đến không sai biệt lắm, lúc này mới cảm ứng được, cái kia ma thú khí tức cực kỳ cường đại, hẳn là trùng kích thông minh cảnh cấp bậc kia. Thế nhưng là cái kia cường đại ma thú, tại những cái kia người lùn quái vật trong tay, liền một chút chỗ trống để né tránh đều không có, chỉ có thể thống khổ kêu rên. Cuối cùng, cái kia ma thú vừa mới mọc ra mới da lông, lần nữa bị bong ra từng màng, những cái kia người lùn quái vật mới lần nữa rời đi. Chờ những cái kia người lùn quái vật sau khi rời đi, Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên chậm rãi theo pho tượng kia trong tay nhảy ra, đến gần cái kia bị tỏa liên khóa lại to lớn ma thú. Ba, Long Trần đi vào cái kia ma thú bên người, thân thủ đi bắt một cái xiềng xích, kết quả băng lãnh thấu xương. Bắt lấy xiềng xích trong nháy mắt, Long Trần quanh thân hiện đầy băng xương, cảm giác liền linh hồn của con người đều muốn đông cứng. Khá lắm, không so cái kia hồ băng uy lực nhỏ, thế nhưng là vì cái gì cái này ma thú, lại bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dị dạng đâu. Long Trần không khỏi kỳ quái. Chúng ta đi thôi. Tạ Thiên Thiên nói khẽ. Đồ tốt, không thể bỏ qua. Long Trần lắc đầu. Ba, một cái xiềng xích cứ thế mà bị Long Trần chặt đứt, dù cho cái kia xiềng xích khủng bố, cũng vô pháp ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt một cắt. Người điên rồi, bọn họ trở về sẽ phát hiện. Tạ Thiên Thiên giật nảy mình. Không có việc gì, ta trộm hai đầu liền tốt, xiềng xích này cực kỳ cổ quái, hàng khí bức người, ta muốn dẫn đi. Long Trần lắc đầu. Lột xuống hai đầu xiềng xích về sau, cái kia bị lột da về sau, toàn thân máu me đầm địa ma thú, nguyên bản hấp hối, bỗng nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, đem Tạ Thiên Thiên giật nảy mình. Thật dày đặc oán khí, gia hỏa này đời này tru diệt bao nhiêu sinh linh. Long Trần lúc này cự ly này ma thú gần trong gang tấc, nó giờ phút này ánh mắt đỏ như máu, gào thét bên trong mang theo vô tận oán niệm. Đây không phải nó tự thân lực lượng, mà chính là bị nó giết chết sinh linh. Không cam tâm bị giết, tại nó trên thân lưu lại oán hận. Anh em, ngươi chậm rãi kêu to lên, chúng ta đi trước. Long Trần không có phản ứng cái kia cuồng bạo ma thú, cái kia ma thú cùng những cái kia người lùn quái vật, đều không phải là vật gì tốt, Long Trần cũng không có cứu tâm tư của nó. Lôi kéo Tạ Thiên Thiên chậm rãi rời đi cung điện kia, rời đi đại điện về sau, ra cửa lớn, phía trước là một cái hành lang, mặt đất cùng trên vách tường đều là màu sắc đen nhánh. Phía trên mang theo vô tận tử vong khí tức. Long Trần thần thức tản ra, lúc này mới phát hiện, hành lang lít nha lít nhít, giăng khắp nơi. Giống như mê cung. Mà lại Long Trần thần thức phạm vi, chỉ có thể khuếch tán đến trong vùng khu vực rộng trăm dặm, căn bản là không có cách thăm dò mê cung toàn cảnh. Ngươi đến mang đường đi. Long Trần bất đắc dĩ nói. Ta. Tạ Thiên Thiên lấy làm kinh hãi. Vận khí ta cực kém, nếu để cho ta tới, rất có thể sẽ sau cùng tìm tới lối ra, ngươi tới lời nói, hẳn là sẽ so với ta tốt được nhiều. Long Trần nói, loại này mê cung, tại không cách nào biết được toàn bộ bản đồ tình huống dưới, chỉ có thể nhắm mắt lại đi loạn, vừa đi, một bên vẽ địa đồ. Chờ toàn bộ địa đồ đều đi đến. Liền có thể biết cửa vào cùng cửa ra, Long Trần đối với mình vận rủi cực có lòng tin, nếu để cho hắn đến dẫn đường, không đem toàn bộ địa đồ đi dạo mấy lần, là không thể nào tìm tới ra miệng. Tốt, Tạ Thiên Thiên gật gật đầu, ở phía trước chậm rãi tiến lên, Long Trần theo sát phía sau, hai người cẩn thận tiến lên, bọn họ lúc này thời điểm mới phát hiện, mê cung này bên trong, có vô số đại điện, có một ít đại điện là trống không, có một ít đại điện, thì bị trói lấy các loại sinh linh, hình thù kỳ quái, đều là Long Trần chưa thấy qua. Chậm một chút, Long Trần bỗng nhiên kéo lại Tạ Thiên Thiên. Lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, ở trên vách tường tróc xuống mảng lớn tro bụi, đem trên mặt của mình, trên thân đều thoa khắp cái kia tràn đầy khí tức tử vong hạt bụi. Thật thông minh. Tạ Thiên Thiên không khỏi tán thán nói, ngay sau đó cũng đem những cái kia tro bụi, bôi lên tại trên người trên mặt, rất nhanh hai người đều biến thành tiểu người buồn. Trước đó Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên ẩn tàng trong đại điện, cũng không có bị những cái kia người lùn quái vật phát giác, nhưng là khi đó khoảng cách khá xa, Long Trần không dám hứa chắc khoảng cách gần tình huống dưới, có thể hay không bị phát giác mùi vị cùng linh hồn ba động. Vẫn là an toàn đệ nhất. Ngụy trang một lúc sau, hai người tiếp tục chậm rãi tiến lên, Tạ Thiên Thiên tại phía trước phụ trách dẫn đường, Long Trần thì phụ trách ghi chép chỗ đi qua lộ tuyến. Long Trần nói cho Tạ Thiên Thiên, dán vào phía bên phải vách tường đi, bất kỳ ngóc ngách nào đều đừng bỏ qua, như vậy sớm muộn gì có thể vẽ ra toàn bộ địa đồ. Chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên một bên đại điện cửa bỗng nhiên mở ra, Long Trần kéo lại Tạ Thiên Thiên, trốn ở địa phương âm u, chỉ thấy một hàng mười cái người lùn quái vật, theo bên cạnh bọn họ đi qua. Cách rất gần, mới phát hiện. Bọn họ so trước đó nhìn đến càng thêm thấp bé, chỉ tới Long Trần phần eo tả hữu, bất quá bọn hắn một tay cầm xiềng xích, một tay cầm lợi nhận, nhìn qua mười phần dọa người. Nhất là Tạ Thiên Thiên, trơ mắt nhìn những cái kia kinh khủng lột da người, dán vào bên người đi qua, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Long Trần cũng là gương mặt vẻ khẩn trương, toàn bộ tinh thần đề phòng, một khi phát điểm không đúng, liền lập tức xuất thủ. May mắn, những cái kia người lùn quái vật, ngay tại hưng phấn mà bô bô trao đổi cái gì, toàn không để ý ẩn núp trong bóng tối hai người. Tạ Thiên Thiên không khỏi thở dài một hơi. Cái kia một đội người lùn quái vật sau khi rời đi, hai người tiếp tục tiến lên, một đường lên đụng phải mấy cái đội người lùn quái vật, Long Trần bởi vì có cường đại linh giác, đều sớm tránh đi, không có phát sinh xung đột. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một cái to lớn cây cột, trên cây cột, vô số phù văn lưu chuyển, thần quang sáng chói, bên trong có tinh thần đang lưu chuyển, tán phát uy áp, khiến chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy. Cái này chỉ sợ sẽ là cửa ra. Long Trần nhìn lấy cái kia cái to lớn cây cột, không khỏi hưng phấn nói, bởi vì Long Trần thấy được trụ phía trên. Có cái thang xoay quanh mà lên, đó là một cái lối đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1608, hận thiên vô bả, hận địa vô hoàng. Trước mắt cái kia cây cột, đường kính có trăm dặm, to lớn vô cùng, trên cây cột có một đầu dài bậc thang, như cùng một cái cự long, cuộn lại trụ lớn uốn lượn mà lên. Chỉ bất quá trụ lớn quá cao, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là từ trụ lớn phía dưới, lại có thể nhìn đến hướng kéo dài xuống thông đạo. Cái này sẽ không phải là kết nối trên dưới thông đạo đi. Long Trần không khỏi giật mình nói, tại cái kia trụ lớn chung quanh, đứng đấy một số pho tượng to lớn, nhìn qua có cao 10 trượng, chân ngắn cánh tay to, bắp thịt cao cao nổi lên. Cho người ta một loại lực lượng kinh khủng cảm giác, nhìn qua sinh động như thật. Rất có thể, chỗ đó thần quang sáng chói, chúng ta đi cái chỗ kia, tất nhiên trước tiên liền sẽ bị phát hiện, nơi này quá trống trải. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy chung quanh quảng trường trống trải, không khỏi có chút lo lắng nói. Bởi vì ở phía xa, bọn họ có thể nhìn đến không ít người lùn quái vật đang không ngừng xuyên thẳng qua, ở chỗ này leo đi lên, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Long Trần nhìn lấy cái kia cây cột, trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, lúc này, chúng ta cần đánh cược một lần, làm trí tuệ không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm. vậy cũng chỉ có thể dựa vào thực lực. Hồ Long Trần chậm rãi lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, hai mắt quang mang cũng dần dần biến đến sắc bén lên, hắn thật giống như một cái âm trầm trong bóng đêm báo săn, rốt cục chuẩn bị xuất động. Chúng ta là không phải cần trù cắt một chút. Tạ Thiên Thiên có chút do dự nói, làm như vậy quá mạo hiểm, vạn nhất không thành công, đem vạn kiếp bất phục. Không cần thiết, ta nhìn một chút địa đồ, nơi này hẳn là hạch tâm vị trí, coi như do dự nữa đi xuống, cũng sẽ không có biện pháp tốt hơn. Ta ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài, ta có chút đợi không được. Bất quá ngươi yên tâm, ta dùng tánh mạng đảm bảo, chỉ cần ta Long Trần còn sống, ngươi thì nhất định còn sống. Long Trần nhìn lấy Tạ Thiên Thiên, nói năng có khí phách mà nói. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy Long Trần tấm kia kiên nghị khuôn mặt, trong lòng không nói ra được một loại an ủi, nàng tin tưởng Long Trần nói đến đều là thật, Long Trần dáng vẻ tự tin, có thể cho người khác vô tận lòng tin. Tạ Thiên Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, cứ như vậy bị Long Trần lôi kéo, thẳng đến trung gian cái kia trụ lớn cấp tốc chạy đi. Ê a! Hai người vừa mới chạy vội mà ra, lập tức kinh động đến một số trong bóng tối người lùn quái vật. Những cái kia người lùn quái vật phát ra một tiếng quái khiếu, thẳng đến Long Trần đánh tới. Không cần sợ, cùng ở bên cạnh ta liền tốt. Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên tay, tốc độ không có một tia dừng lại, nhanh như thiểm điện. Làm cái thứ nhất người lùn quái vật vọt tới Long Trần trước mặt lúc, Long Trần chém ra một đao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia nhìn qua cực kỳ khủng bố người lùn quái vật, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá để Long Trần giật mình là, cái kia người lùn quái vật vừa mới sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, vậy mà lại từ từ sát nhập. Lần nữa tạo thành bọn họ dáng dấp ban đầu. Nghe đồn, Lục Gia người là Lục Gia địa ngục ngục tốt. Chỉ cần Lục Gia địa ngục không hủy diệt, bọn họ liền có thể vĩnh sinh. Tạ Thiên Thiên kêu lên. Tạ Thiên Thiên vừa mới nói xong, bên kia lại có hai cái người lùn quái vật vọt tới Long Trần bên người, mà trước đó cái kia người lùn quái vật cũng triệt để phục hồi như cũ, một tay cầm xiềng xích, một tay cầm tam giác lợi nhận, đối với Long Trần đánh tới. Hừ, vĩnh sinh. Cái này lại có sợ gì quá thay. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời. Trong nháy mắt đem ba cái kia người lùn quái vật cuốn vào đao ảnh bên trong. Phốc phốc phốc, cái kia người lùn quái vật lực lượng cũng không cường đại, nhục thân cũng vô cùng yếu, bọn họ duy nhất lợi hại, chẳng qua là trong tay xiềng xích cùng tam giác lợi nhận. Long Trần một đao đem ba cái người lùn quái vật đánh giết về sau, vung tay lên, đem những cái kia rơi trên mặt đất xiềng xích cùng tam giác lợi nhận thu hồi hỗn độn không gian. Nghiêm trọng gian lận, không thu gian lận công cụ. Long Trần đem ba cái người lùn quái vật đánh giết về sau, cước bộ không ngừng, lôi kéo Tạ Thiên Thiên cấp tốc chạy vọt về phía trước đi. Mà cái kia bị Long Trần đánh chết ba cái người lùn quái vật. Đã phục hồi như cũ, thế nhưng là phục hồi như cũ sau bọn họ, vậy mà không đi công kích Long Trần, mà là tại chỗ lục lọi cái gì, tự hồ tại tìm chúng nó mất đi công cụ. Quá tốt rồi, không có xiềng xích cùng lợi nhận, bọn họ thì phế đi. Tạ Thiên Thiên hưng phấn mà kêu lên. Long Trần mỉm cười, không nói gì, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phốc phốc phốc. Long Trần ba bước một trảm, năm bước nhất sát, những cái kia người lùn quái vật ào ào sụp đổ, xiềng xích cùng lợi nhận ào ào bị Long Trần thu vào. Thế nhưng là theo Long Trần bên này kịch chiến. Đưa tới động tĩnh khổng lồ, chỉ thấy toàn bộ đại điện đều chấn động lên, vô số người lùn quái vật. Theo bốn phương tám hướng giống như thủy triều vọt tới. Tư thế kia lại có mấy vạn nhiều, trong lúc nhất thời, Tạ Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhiều như vậy người lùn quái vật, nếu có một thanh lợi nhận hoặc là xiềng xích đâm trúng Long Trần, như vậy hai người thì xong đời. Cái kia vũ khí phía trên, mang theo nơi này pháp tắc, một khi đâm trúng, liền muốn luôn là thịt cá, mặc cho bọn họ rút gân lột da. Toàn phong trảm Long Trần bỗng nhiên một cái tay bóp chặt Tạ Thiên Thiên eo nhỏ nhắn. Một tiếng gào to, người giống như một đạo con quay cấp tốc bay ra. Đầy trời màu đen đao ảnh, đem những cái kia người lùn quái vật thôn phệ, nhục thân sụp đổ thanh âm không dứt, người lùn quái vật liên miên ngã xuống. Long Trần tốc độ quá nhanh, chỉ tới kịp thu lấy bộ phận binh khí, còn lại căn bản không kịp thu, một thanh trường đao múa đến mưa gió không lọt, lấy mạnh nhất tư thái hướng về phía trước nghiền ép. Tạ Thiên Thiên gặp Long Trần cường đại như thế, không khỏi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, bọn họ khoảng cách trụ lớn càng ngày càng gần. Ông, ngay tại Long Trần sắp tới gần cột gỗ thời điểm. Trong lúc đó đại điện một trận rung rẩy, những cái kia canh giữ ở cột gỗ chung quanh pho tượng, vậy mà động. Oanh, những cái kia pho tượng, mỗi một cái đều có cao 10 trượng, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, trên cổ tay mang theo to lớn xiềng xích, Long Trần vừa mới tới gần, pho tượng kia song quyền khép lại, đối với Long Trần đập tới. Quyền đầu không tới, cái kia lực lượng cuồng bạo, vậy mà để Long Trần có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải như thế lực lượng cường đại, cơ hồ bản năng trốn một chút. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Pho tượng kia song quyền, nặng nề mà đập xuống đất, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, toàn bộ đại điện rung lên bần bật. Quyền đầu mặc dù không có nện vào Long Trần, nhưng là cái kia to lớn trùng kích lực, vậy mà đem Long Trần cho chấn bay ra ngoài. Mà những cái kia cấp tốc chạy tiếng người lùn quái vật, bị cái kia sóng xung kích tác động đến, ào ào sụp đổ thành bột mịn. Đây là căm hận người. Tạ Thiên Thiên cả kinh kêu lên. Căm hận người lại là cái gì? Long Trần lúc này bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, không khỏi hỏi. Ta cũng không rõ ràng, truyền thuyết căm hận người. Lúc còn sống là một cái cự nhân chủng tộc chiến sĩ, lực lượng của bọn nó đạt đến cực hạn, có một loại hận thiên vô bả, hận địa vô hoàng bá lực. Ý là bọn họ lực lượng lớn đến cực hạn, tìm không thấy thích hợp vũ khí của bọn hắn, muốn dùng thiên địa đến làm binh khí của bọn hắn, à. Tạ Thiên Thiên vừa mới nói xong, thì phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì nàng bay lên, không phải là bị đánh bay, mà chính là bị Long Trần ném ra ngoài. Tạ Thiên Thiên cảm giác mình dường như cưỡi mây đạp gió đồng dạng bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào cái kia trụ lớn lên bậc thang bên trong. Nấc thang kia cách xa mặt đất đủ có mấy trăm trượng cao. Mà lại những cái kia người lùn quái vật cùng căm hận người, tất cả chú ý lực đều đánh trúng đến Long Trần trên thân, căn bản không để ý tới Tạ Thiên Thiên. Hận thiên vô bả, hận địa vô hoàng. Thật là cùng vọng khẩu khí, cái này ngưu bức thổi đến ta phục, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, lực lượng của ngươi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao trảm tại một cái căm hận người trên cổ tay, cái kia căm hận người trên cổ tay, đều mang vòng sắt lên mang theo xiềng xích. Long Trần một đao không có thương tổn đến nó, ngược lại đem chính mình cho chấn bay ra ngoài. Thoáng một cái kích phát Long Trần ngập trời chiến ý, thần hoàng, hiện. Long Trần rít lên một tiếng, ngũ sắc thần hoàng lưu chuyển, ngũ mang tinh đoàn chấp động, thần thánh trang nghiêm khí tức khuấy động, theo thần hoàng xuất hiện, địa ngục bên trong cái kia làm cho người phiền chán khí tức, bị ngăn cách. Phong phủ tinh, mở. Ngọc hành tinh, mở. Tư mệnh tinh, mở. Long Trần mỗi một lần nộ hống, đều giống như chiến thần bào hao, chấn động vạn cổ càn khôn. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái căm hận người, vừa mới đánh tới. Liền bị Long Trần đao ngăn trở, hai cổ lực lượng, tại vừa đi vừa về trùng kích, vậy mà thế lực ngang nhau. Cung Khải Tinh, mở. Oanh, theo Long Trần Cung Khải Tinh mở ra, lực lượng cùng bạo, như là mở áp hồng thủy đổ xuống mà ra, cái kia to lớn căm hận người, lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Bất quá Long Trần trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này căm hận người xác thực khủng bố, nó dùng toàn bộ đều là lớn nhất thuần nhục thân chi lực, không chứa bất luận cái gì năng lượng pháp tắc. Long Trần vừa mới đem cái kia căm hận người đẩy lui, lập tức có bốn cái căm hận người vọt lên. Thần Quang Tinh, mở. Làm Long Trần Thần Quang Tinh mở ra, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, ánh sáng vạn dặm, đốt sáng lên toàn bộ đại điện, toàn bộ thế giới đều bởi vì Long Trần mà rung rẩy. Khai thiên thức thứ sáu, phốc phốc phốc phốc, Long Trần phẫn nộ phía dưới, trực tiếp tế ra cuồng bạo nhất tuyệt sát chi chiêu, to lớn đao ảnh, như thiên đạo trảm lạc tinh hà, cái kia vây giết tới 10 cái căm hận người, toàn bộ bị một đao diệt sát. Hô, Long Trần một đao đem những cái kia căm hận người diệt sát, cấp tốc hướng trên trụ đá chạy vội, vừa mới một kích, chính là một đòn toàn lực của hắn. Không chỉ diệt sát những cái kia căm hận người, càng đem chung quanh người lùn quái vật cũng diệt sát. Nhưng là cái này đều vô dụng, nơi này là địa ngục, những thứ này địa ngục người quản lý, đều có vĩnh sinh năng lực, bọn họ sụp đổ về sau, lại đang chậm rãi phục sinh. Thừa dịp bọn họ còn trong quá trình phục sinh, Long Trần cấp tốc hướng trụ lớn lên chạy vội, lôi kéo Tạ Thiên Thiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Hai người như là một trận như gió lốc, cấp tốc hướng trụ trên đỉnh chạy đi. Mã Đức, lực lượng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng. Mở ra ngũ tinh chiến thân, sử xuất khai thiên thức thứ sáu, mới có thể đem bọn họ bãi bình. Trọng yếu nhất chính là, cái này kinh khủng một kích, Long Trần còn có thể lại phát động một lần, nhưng là đám hỗn đản này, lại có thể vô hạn phục sinh, cái này quá muốn chết. Rống, những cái kia căm hận người phục sinh về sau, phát ra một tiếng tức giận gào thét, dọc theo cái kia thang lầu cấp tốc đuổi theo, ngay tại lúc đó, còn có cái kia lít nha lít nhít như là hải dương đồng dạng người lùn quái vật, cái kia cảnh tượng nhìn làm cho người khác tê cả da đầu. Nhất là những cái kia căm hận người. Hình thể to lớn, nhưng lại nhảy bén cùng cực, như cùng một cái đại cáp mô một dạng, nhảy một cái cũng là mấy trăm trượng khoảng cách, giống như linh hoạt hầu tử, so Long Trần tốc độ nhanh hơn. Đến, ta cổng ngươi, chuẩn bị tốt, ta muốn mở ra cấp tốc. Long Trần đem Tạ Thiên Thiên vác tại trên lưng, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, song dưới xương sườn càng là sinh ra lôi đình hai cánh, một tiếng gào to, giống như cuồng lôi đồng dạng, gấp vọt lên. Tại xoay tròn cấp tốc dưới, sinh ra to lớn xé rách chi lực, Tạ Thiên Thiên cảm giác thân thể muốn bị đè nát đồng dạng, nhưng là nàng biết đây là thời khắc mấu chốt. Thủy Chung cắn răng chịu đựng. Ha ha ha, đến. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, hắn đã thấy đỉnh chóp có một cái màu đen quang ảnh, Long Trần không chút nghĩ ngợi, thẳng tắp xông vào cái kia quang ảnh bên trong. Làm Long Trần thân ảnh biến mất tại cái kia màu đen quang ảnh bên trong, trên trụ đá căm hận đám người, phát ra một tiếng tức giận gào thét, nhưng lại không dám xông vào quang ảnh kia bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1609, Địa ngục Tà Long. Ông làm Long Trần xông vào quang ảnh kia bên trong, lập tức cảm giác toàn thân một trận khó chịu, hắn hoảng sợ phát hiện, dường như đưa thân vào chất dính trong nước, vậy mà không cách nào động đậy. Long Trần muốn lấy lực lượng đem những cái kia sền sệt nước chấn khai, thế nhưng là cái kia nước, hư không thụ lực, Long Trần có lực cũng làm không lên. Mẹ nó cái này xong đời, sẽ không cứ như vậy vĩnh viễn vây ở chỗ này đi. Long Trần tâm lập tức lạnh, cái này nước quá mức quỷ dị, lực lượng lại lớn cũng vô pháp tránh thoát. Không cần sợ, để cho ta tới. Lúc này Tạ Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Tại mi tâm của nàng chỗ, xuất hiện một cái màu trắng phù văn, cái kia phù văn trong sáng như nguyệt nha, tản ra hào quang nhàn nhạt. Hô, theo Tạ Thiên Thiên mi tâm hào quang, đem hai người bao phủ, những cái kia sền sệt nước, lại bị nàng tách ra, hai người bị một cái viên cầu bao khỏa, chậm rãi hướng lên lưu động. Cuối cùng có thể thể hiện ra một điểm giá trị của ta. Tạ Thiên Thiên lúc này trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một vệt nụ cười ngọt ngào. Từ khi gặp phải Long Trần bắt đầu, nàng cảm giác mình tự như là một cái vướng víu, gấp cái gì cũng giúp không được không nói, còn muốn liên lụy Long Trần chiếu cố nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Bây giờ khả năng giúp đỡ Long Trần tạm thời giải trừ khốn cảnh, cái này khiến Tạ Thiên Thiên vô cùng vui mừng, trên mặt cũng rốt cục có nụ cười. Nơi này nước là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, ở vào khoảng giữa có chất cùng vô chất ở giữa, thực thể cùng hư huyễn giao dung, cho nên lại lực lượng cường đại, đều không có cách nào đối phó bọn họ. Vừa tốt ta tu hành chính là tinh thần lực lượng, cũng là ở vào khoảng giữa có chất cùng vô chất ở giữa năng lượng, có thể ngăn cản những thứ này kỳ quái nước. Gặp Long Trần một mặt không hiểu. Tạ Thiên Thiên cười giải thích nói. Thì ra là thế, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, xem ra ta là ếch ngồi đáy giếng. Long Trần không khỏi cảm khái, hắn không biết đồ vật rất rất nhiều. Chuyện này, Long Trần ngươi là ta gặp qua dũng cảm nhất, cường đại nhất chiến sĩ, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Nếu như ngươi có thể tới chúng ta Ma La tinh vực, chờ ta việc học có thành tựu, ta nhất định sẽ thân thủ vì ngươi chế tạo một bộ chiến giáp, khiến lực chiến đấu của ngươi tăng lên gấp trăm lần, ngươi đem về không ai địch nổi. Tạ Thiên Thiên nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Bởi vì tại Ma La tinh vực, nhân tộc chiến sĩ lực lượng cũng không cường đại, bọn họ theo dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật cùng phát minh, chế tạo ra cường đại chiến giáp, cùng Ma La nhất tộc chinh chiến, có thể gặp bọn họ chiến giáp, vô cùng khủng bố. Gấp trăm lần tăng phúc. Long Trần giật nảy mình. Kỳ thật gấp trăm lần, chẳng qua là một cái cơ sở, khải giáp cùng người huyết mạch chi lực phối đôi thành công, chiến giáp độ phù hợp càng cao, phát huy uy lực lại càng lớn. Đáng tiếc ngươi chính mình cũng không biết ngươi ở chỗ nào, một khi tách ra, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngươi. Nói đến đây, Tạ Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp, mang theo một vệt thương cảm, đỏ ngầu cả mắt. Không cần thương cảm như vậy, ta trước kia không biết, thế giới bên ngoài có lớn như vậy, đã hiện tại biết, khẳng định phải ra ngoài xông vào một lần. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, mà lại, nếu như ta không đi, ta tin tưởng ta một cái huynh đệ, hắn sẽ nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, hắn nhớ tới Quách Nhiên, có vẻ như Tạ Thiên Thiên vị trí, là Quách Nhiên lớn nhất hướng tới địa phương, này sẽ là một cái khiến Quách Nhiên điên cuồng địa phương. Thật, vậy thì tốt quá. Tạ Thiên Thiên hưng phấn mà lôi kéo Long Trần tay nói, chúng ta Ma La tinh vực cũng không lớn, một cái có hơn 3.600 cái ngôi sao tạo thành, ngôi sao màu đen cũng là Ma La nhất tộc khu vực, ngôi sao màu đỏ là chúng ta khu vực của mình, rất dễ tìm. Làm ngươi đi vào Ma La tinh vực thời điểm, tìm đến bất kỳ một cái nào ngôi sao màu đỏ, hỏi thăm một chút Ma La Trảm Long học viện, là không ai không biết. Lần này trở về, ta đã thành một cái phú hào, không quan học phí đủ rồi, về sau mua tài liệu, phòng thí nghiệm, các loại dụng cụ, đều đầy đủ á, cho nên ngươi nhất định phải tới a. Ta thề, nhất định sẽ vì ngươi chế tạo riêng một bộ, mạnh nhất trong lịch sử khải giáp. Tốt, vừa tốt Ma La nhất tộc. Có ta muốn biết đồ vật, sớm muộn đều muốn đi một chuyến. Long Trần gật đầu nói. Tại Đan Cốc Thiên Long Hỏa Vực, cái kia Ma La nhất tộc quái vật, mắng Đại Phạm Thiên là khi sư diệt tổ phản đồ, Long Trần một mực không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Long Trần đối Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, theo thực chất bên trong phát ra một loại chán ghét, nếu như Đại Phạm Thiên Kinh là Đại Phạm Thiên sáng tạo, như vậy Long Trần cũng cần phải sẽ phản cảm mới đúng. Nhưng là Long Trần đối Đại Phạm Thiên Kinh, chẳng những không có một vẻ ghét, ngược lại mang theo một vệt quen thuộc cùng thân thiết. Đối với bí ẩn này, một mực khốn nhiễu Long Trần, hiện tại biết thế giới bên ngoài to lớn như thế, Long Trần nhất định phải đi xem một cái. Đối với Đan Đế trí nhớ, còn có Cửu Tinh Bá Thể Quyết lai lịch, Long Trần đều có một loại nguy cơ vô hình cảm giác, nhưng là hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể từng bước một tới. Đến, chúng ta ngoéo tay. Ngươi nhất định phải tới thăm ta nha. Tạ Thiên Thiên Vương Ngọc Thủ, một đầu ngón tay út nhổng lên thật cao. Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, bất quá suy nghĩ một chút, Tạ Thiên Thiên vốn đang là một đứa bé, đột nhiên phụ mẫu đều mất, bị đả kích, ép buộc chính mình kiên cường bề ngoài dưới, che giấu một khỏa hiền lành tính trẻ con. Long Trần không thể không duỗi ra bản thân ngón út, cùng Tạ Thiên Thiên đầu ngón tay vạch cùng một chỗ, đây cũng là một loại ước định. Hồ hai người chậm rãi nổi lên, rốt cục nổi lên mặt nước, chung quanh là mênh mông màu đen hải dương, tại màu đen hải dương trên đỉnh, là một mảnh hỗn độn. Tại vô tận hỗn độn bên trong, có một cái tròn trịa ánh trăng. Đêm trong sáng lộng lẫy vẫy hướng biển lớn màu đen, lộ ra quỷ dị mà yên tĩnh. Trên thực tế cái kia mặt trăng không phải cái gì ánh trăng, mà chính là một cái tròn trịa lỗ thủng, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn qua tự như là ánh trăng một dạng. Chỗ đó hẳn là cửa ra. Tạ Thiên Thiên không khỏi hưng phấn kêu lên. Tuy nhiên hai người đã nổi lên mặt nước, nhưng là trong không khí vẫn như cũ mang theo loại kia quỷ dị pháp tắc, làm cho không người nào có thể phi hành, không cách nào nhảy vọt. Tạ Thiên Thiên hít sâu một hơi, đem chính mình tâm tình hưng phấn ngăn chặn, tiếp tục vận chuyển tinh thần chi lực. Hai người thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước, hướng về hư không lướt tới. Này này, chờ chút. Đột nhiên, Long Trần trong đầu vang lên Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm. Từ khi bị hút vào cửu sắc vòng xoáy về sau, Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn bảo vệ Long Trần, rơi nhập địa ngục về sau, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cuộc không có cùng Long Trần nói qua bất luận cái gì lời nói. Long Trần biết, Long Cốt Tà Nguyệt tức giận, nó sinh khí Long Trần là ngu ngốc, làm kẻ ba phải, cho nên vẫn luôn không có phản ứng Long Trần. Long Trần cũng có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không muốn chủ động cùng Long Cốt Tà Nguyệt nói chuyện. Miễn cho chịu cẩu thí phun, cái kia lại tội gì đến đâu. Nhưng là lần này, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà chủ động cùng Long Trần nói chuyện, ngược lại để Long Trần có chút ngoài ý muốn. Thiên Thiên, trước chờ một chút. Long Trần vội vàng để Tạ Thiên Thiên trước dừng một cái. Tạ Nguyệt, thế nào? Long Trần hỏi. Cái kia. Kỳ thật đi. Có lúc, ngươi làm được cũng không thể nói toàn sai. Long Cốt Tạ Nguyệt có chút ấp úng mà nói. Thao, có lời cứ nói, có rắm thì phóng, đừng lầm bà lầm bầm, mọi người thời gian đang gấp đây. Long Trần tức giận nói. Tốt à, vậy ta liền nói thẳng, tại cái này địa phương. Ta ở trong nước phát hiện một cái bảo bối. Cái kia đồ chơi, đối với ta có tác dụng lớn. Long Cốt Tà Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, nghe Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách Long Cốt Tà Nguyệt ấp a ấp úng, nguyên lai là không có ý tứ. Trước đó nó cùng Long Trần nổi giận, là bởi vì Long Trần đi cứu Tạ Thiên Thiên, bây giờ phát hiện trong nước có bảo vật, cần Tạ Thiên Thiên mang theo Long Trần đi qua mới được. Cứ như vậy, nó trước đó cùng Long Trần nổi giận, chẳng khác nào là tự đánh mặt của mình. Nhưng là cái kia bảo vật đối với nó phi thường trọng yếu. Bây giờ mắt thấy Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên muốn rời đi, nó rốt cục kiên trì mở miệng. Long Trần không khỏi một trận buồn cười, nếu như lúc này Long Trần trào phúng nó một câu, tuyệt đối có thể báo trước đó một tiếng mối thù. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, Long Cốt Tà Nguyệt mặc dù là tà binh, nhưng là nó vô cùng kiêu ngạo, thông qua tổn thương người khác, đến thể bày ra chính mình anh minh, cái kia ngu xuẩn nhất. Long Trần cũng không muốn giống lão gia tử cùng khúc kiếm anh như thế, một cái miệng liền muốn đã thương người. Thiên Thiên, chúng ta hướng cái hướng kia đi một chút, chỗ đó có thứ mà ta cần. Long Trần chỉ một cái phương hướng nói, tốt, Tạ Thiên Thiên tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là vẫn mang theo Long Trần hướng cái hướng kia chậm rãi lướt tới. Khi tới gần Long Cốt Tà Nguyệt nói địa phương lúc, Tạ Thiên Thiên hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tại khu vực kia, một đầu màu đen cự long nằm ở trên mặt nước, dài tới mấy vạn dặm, tản ra kinh khủng uy áp, khiến Tạ Thiên Thiên lỗ chân lông đều nổ tung. Thì liền Long Trần cũng bị giật nảy mình, nơi này lại có một đầu hắc long, cái kia giữ tận đầu lâu, sắc bén hàm răng, nhìn một chút, đều làm người linh hồn kịch liệt đau nhức. Đây là cái quái gì? Long Trần không khỏi đối với Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Hắc hắc, đây là chúng ta hắc ám tà long một cái họ hàng gần, bọn họ gọi là địa ngục tà long. Xem ra, nó là bị rút lấy long hồn, thi thể bị nhét vào nơi này, nhưng là nó tinh phách vẫn là bảo tồn hoàn chỉnh, cái kia tinh phách với ta mà nói, là đại bổ chi vật, ngươi hiểu được. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói, lúc này nó, không còn có lúc đầu lửa giận. Rất hiển nhiên, đạt được cái này địa ngục tà long tinh phách, muốn so cái kia hồ lô màu đỏ ngòm, cường đại rất rất nhiều, Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm. Mang theo từng trận hưng phấn. Long Trần chậm rãi tới gần cái kia địa ngục tà long thi thể, Tạ Thiên Thiên khí tức có chút gấp rút, nàng có chút chịu không được cái kia địa ngục tà long khủng bố uy áp. Thiên Thiên, ngươi tuần tự lui. Long Trần bắt lấy cái kia địa ngục tà long một khối lân phiến về sau, cấp tốc leo lên phía trên, cái này địa ngục tà long cực kỳ khủng bố, nó trên thân uy áp, dĩ nhiên khiến nơi này pháp tắc đều mất hiệu lực, tại địa ngục tà long trên thân, Long Trần có thể tự do hành động. Sẽ không nhận cái kia nhớp nhúa không gian trói buộc. Làm Long Trần leo đến cái kia địa ngục tà long trên lưng lúc. Mới cảm nhận được cái này địa ngục tà long rung động, dài tới mấy vạn dặm thân thể, quá dọa người. Tà Nguyệt, lúc trước bản thể của ngươi cũng có lớn như vậy à? Long Trần không khỏi hoảng sợ hỏi. Đương nhiên muốn so nó lớn, đi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hướng đầu rồng chạy, chúng ta muốn lấy nó tinh phách. Long Cốt Tà Nguyệt thúc giục nói. Long Trần bò lên vị trí, tại thân rồng trung bộ, Long Trần chạy một hồi lâu, mới chạy tới địa ngục tà long đầu. Mẹ nó, một cái đầu đều có hơn nghìn dặm lớn. Long Trần nhảy lên địa ngục tà đỉnh đầu rồng, nhìn lấy hai đầu cao ngất sừng rồng. Cái này mẹ nó quá rung động. Đi lên phía trước, đúng, lại đi một chút, đừng nhúc nhích, chính là cái này vị trí. Long Cốt Tà Nguyệt chỉ huy nói, Long Trần hít sâu một hơi, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, đối với vị trí đó bỗng nhiên cắm vào. Chương 1610, Long Trần trúng tà. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt quang mang tăng vọt, trong nháy mắt biến lớn, đem phạm vi ngàn dặm đầu rồng đâm xuyên. Âm âm. Theo Long Cốt Tà Nguyệt đem địa ngục tà long thi thể đâm xuyên, cái kia đã chết đi địa ngục tà long thân thể, bỗng nhiên bạo khởi. Cuốn lên sóng to gió lớn, Tạ Thiên Thiên bị kinh hãi lãng xa xa vỗ ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, đem Long Trần giật nảy mình. Không cần sợ, nó long hồn đã biến mất, đã sớm chết, bây giờ tinh phách bị đâm, nó đây là một loại bản năng run rẩy. Long cốt tà nguyệt kêu lên. Lúc này Long cốt tà nguyệt, uyển như một thanh khai thiên cự nhận. Long Trần tại trước mặt nó, thật giống như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Lúc này biến thân làm kình thiên cự nhận Long cốt tà nguyệt, quanh thân quang mang chậm rãi sáng lên, kinh khủng uy áp bốc lên, hiển nhiên nó chính đang hấp thu cái kia địa ngục tà long lực lượng. Quả nhiên như là Long cốt tà nguyệt nói như vậy, cái kia địa ngục tà long cũng sớm đã chết rồi, nó bỗng nhúc nhích, chẳng qua là một loại bản năng. Long cốt tà nguyệt đang hấp thu lực lượng, không cần Long Trần giúp đỡ, Long Trần vụng trộm chạy tới địa ngục tà long miệng bên cạnh. Thật là sắc bén hàm răng, răng rồng, cái này có thể là đồ tốt à. Long Trần nhìn lấy cái kia như là lợi kiếm đồng dạng răng rồng. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy đến răng rồng bên cạnh, phát hiện cái này răng rồng như là một ngọn núi lớn cao, một quyền đập lên, ông ông tác hưởng, phát ra lại là kim loại một dạng thanh âm, răng rồng không có bất kỳ cái gì lắc lư, Long Trần nắm đấm lại chấn động đến đau nhức. Ông, đúng lúc này, Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên theo cái kia địa ngục tà long trong đầu rút ra, khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ. Nhưng là lúc này Long cốt tà nguyệt khí tức trên thân càng phát âm trầm cùng tà ác, hiển nhiên nó thu hoạch phi thường lớn. Này này, đừng chỉ chính mình ăn, cái này địa ngục tà long ta muốn. Giúp ta một chút, ta đem nó cho thu. Long Trần nói xong, hai tay kết ấn, hỗn độn không gian vận chuyển, liền muốn đem cái kia hắc ám tà long thi thể, cho thu nhập hỗn độn không gian. Gặp Long Trần muốn thu lấy cái kia địa ngục tà long, Long cốt tà nguyệt giật nảy mình. Kêu lớn, vật này thu không được, nó cùng. Ông, Long cốt tà nguyệt lời còn chưa nói hết, tại Long Trần lực lượng dẫn dắt dưới, cái kia địa ngục tà long thi thể, đã nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng lại tại nó nổi bồng bềnh giữa không trung, muốn bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian trong nháy mắt, trong nước biển màu đen. Không chỗ xiềng xích bay ra, đem Long Trần cùng cái kia địa ngục tà long cùng một chỗ bao phủ. Mẹ nó, quên nói với hắn. Cái này thi thể bị nơi này trận pháp khóa lại, một khi thu lấy, sẽ xúc phạm pháp tắc. Long cốt tà nguyệt một trận nổi nóng, mắt thấy đầy trời xiềng xích đem cái kia hắc ám tà long cùng Long Trần toàn bộ bao khỏa, Long cốt tà nguyệt cấp tốc bay gần, một đao trảm tại những cái kia xiềng xích phía trên. Bành, một tiếng bạo hưởng, những cái kia xiềng xích bình yên vô sự, Long cốt tà nguyệt lại bị chấn bay ra ngoài. Nguy rồi, đây là trật tự chi liên, không cách nào chặt đứt. Long cốt tà nguyệt kêu to. Nơi này xiềng xích, mang theo địa ngục pháp tắc, nó bây giờ còn đang bị phong ấn trong lúc đó, căn bản là không có cách chặt đứt cái này xiềng xích. Xa xa Tạ Thiên Thiên cũng một mặt kinh hãi mà nhìn xem đầy trời xiềng xích, cấp tốc đem Long Trần cùng cái kia to lớn địa ngục tà long bao khỏa, tạo thành một cái ngôi sao màu đen, đây quả thực là một cái kinh khủng phong ấn. Long Trần. Tạ Thiên Thiên lập tức luống cuống, nàng không biết nên làm gì bây giờ. Vốn là lúc này, nàng cách làm chính xác nhất, thì là bất kể Long Trần, cấp tốc hướng trên đỉnh bay đi, nơi đó là đường ra duy nhất. Nàng biết rõ ở chỗ này cái gì cũng không giúp được một tay. Nhưng là nàng không cách nào bỏ qua Long Trần một mình chạy trốn, trong lúc nhất thời trong óc nàng trống rỗng. Rầm rầm rầm. Long cốt tà nguyệt hóa thành dài vạn dặm đao, liều mạng chặt cái kia to lớn xiềng xích chi cầu, thế nhưng là cái kia xiềng xích chi cầu chấn động phía dưới. Cũng không có vỡ nát. Long Trần, ngươi cũng không thể chết à, lão tử phong ấn còn không có giải đâu. Long cốt tà nguyệt nộ hống, điên cuồng đánh chém. Thế nhưng là nó chỉ có một thân lực lượng, lại không sử dụng ra được, cảm giác mỗi một đao đều trảm tại trên bông, không có bất kỳ cái gì dùng sức điểm, khiến người ta khó chịu muốn thổ huyết. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời xiềng xích vỡ nát, địa ngục tà long thi thể bị đánh bay, hư không bên trên. Long Trần tóc dài bay múa, quanh thân vô tận hắc khí đang lưu chuyển, giết hại, tối tăm, cuồng bạo, phẫn hận, vô tận cảm xúc tiêu cực, tại Long Trần trên thân bạo phát. Long Trần. Tạ Thiên Thiên không khỏi hoảng hốt, trong khoảnh khắc đó, Long Trần đã không còn là lúc đầu Long Trần, dường như đổi một người, hiện tại Long Trần, dường như một tôn giết hại vạn kiếp tu la, toàn thân trên dưới, toàn bộ đều là sát lục khí tức. Long Trần con ngươi bên trong. Mang theo một vệt quỷ dị màu đỏ. Cái kia màu đỏ, giống như máu tươi, quang mang có thể xuyên thủng vạn cổ càn khôn, Long Trần tóc dài từng chiếc dựng thẳng, dường như tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái. Nho nhỏ địa ngục, cũng muốn vây khốn ta Long Trần. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Long Trần thanh âm, để Tạ Thiên Thiên đã quen thuộc, vừa xa lạ, cái thanh âm kia là chồng lên, có Long Trần thanh âm, nhưng là còn có một cái thanh âm xa lạ, nghe làm cho người rùng mình. Đây là Long Cốt Tà Nguyệt đều sợ ngây người. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, những cái kia bị hắn vỡ nát xiềng xích, lúc này lần nữa ngưng kết. Cấp tốc đối với hắn cuốn quanh mà đến, nhưng lại tại Long Trần hét dài một tiếng phía dưới, ào ào hóa thành hạt bụi. Kinh khủng gợn sóng cấp tốc khuếch tán, từng đạo gợn sóng đem hư không xé rách, đó là một loại không cách nào ngăn cản lực lượng, không cho chất vấn ý chí, dù cho địa ngục, cũng muốn thần phục. Mà Long Trần hét dài một tiếng, làm cả màu đen chi hải, nổi lên ngập trời sóng lớn, đại hải dường như sôi trào, càng ngày càng nhiều xiềng xích theo trong biển rộng bắn ra, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lăng, Long Trần hai tay chấn động, đầy trời xiềng xích hóa thành hạt bụi. Long Trần lúc này đã không giống là một người, mà chính là một tôn tới từ địa ngục thần minh, nơi này hết thảy pháp tắc, đều không thể áp chế hắn. Tiểu tiểu địa ngục rất đáng gờm a. Hôm nay, ta Long Trần liền đem ngươi cái này 18 tầng địa ngục lật qua. Bành, Long Trần toàn thân hắc khí khuấy động, liền muốn đâm đầu thẳng vào màu đen hải dương, kết quả bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao đập ở sau gáy lên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Long Trần cho đập ngất đi. Hắn trúng tà, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi. Long Cốt Tà Nguyệt đối với Tạ Thiên Thiên quát to một tiếng, chính mình thì bay vào Long Trần hỗn độn không gian. Tạ Thiên Thiên đến bây giờ còn có chút choáng váng, trước đó hết thảy tới quá đột nhiên, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra đâu, Long Trần liền bị Long Cốt Tà Nguyệt đánh cho hôn mê. Tạ Thiên Thiên vội vàng ôm lấy ngất đi Long Trần, triển khai tinh thần chi lực, nhanh chóng hướng trên đỉnh đầu phù đi. Mặc kệ là đại hải, vẫn là hư không, đều có nhớp nhúa không gian pháp tắc, căn bản bay không vui. Nhưng là để Tạ Thiên Thiên vui mừng là, Long Trần hôn mê, Long Cốt Tà Nguyệt biến mất, cái kia cuồng bạo đại hải, vậy mà bình tĩnh lại, không còn có xiềng xích bay ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần thể nội, làm sao còn ẩn giấu đi một loại khác lực lượng? Long Cốt Tà Nguyệt, lúc này trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Long Trần triệt để đổi một người. May mắn Long Trần trong tiềm thức, còn đem nó làm thành đồng bọn, nếu không nó căn bản là không có cách đem Long Trần đánh xỉu. Long Trần vừa mới loại kia trạng thái, khiến Long Cốt Tà Nguyệt cảm thấy bất an, Long Trần thể nội ẩn tàng đồ vật, liền nó đều cảm giác được sợ hãi. Hô, rốt cục tiếp cận cái kia màu trắng khu vực, không cần Tạ Thiên Thiên chính mình động thủ, cái kia màu trắng khu vực sinh ra to lớn hấp lực. Đem Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên cho hút tới. Tạ Thiên Thiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, dường như thời không thác loạn, một trận hoa mắt chóng mặt, khiến người ta khó chịu không được. Một lát sau, Tạ Thiên Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng chợt phát hiện hai người theo hư không bên trong cấp tốc rơi xuống. Bành bành, hai người rơi trên mặt đất, Long Trần cái thứ nhất chạm đất, Tạ Thiên Thiên nện ở Long Trần trên thân, hai người hóa thành lăn đất hồ lô, chật vật không chịu nổi. Long Trần đi qua cái này va chạm, chậm rãi tỉnh lại. Đau quá. Long Trần cảm thấy đầu đằng sau đau nhất. Duỗi tay lần mò, vậy mà mò tới một cái trứng vịt lớn nhỏ bọc lớn. Long Trần còn tưởng rằng là té ra tới, vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện chung quanh có không ít sinh linh, chính là một mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn họ. Nơi này là Quỷ Môn Quan. Long Trần nhìn trước mắt những sinh linh này, nhìn lại trước mắt cửa lớn, không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò. Bọn họ vậy mà đi ra. Hệ các lô tạp. Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên đứng lên, nhất thời có một người hình sinh linh đi tới, đối với Long Trần nghiêm nghị quát hỏi. Ba, Long Trần một bạt tai đem cái kia sinh linh cho quất bay, Mã Đức. Lão tử theo địa ngục bên trong trốn tới, không phải đến nghe ngươi nói tiếng chim, không muốn chết thì mẹ nó cút xa một chút. Long Trần không quen hắn mau bệnh, tuy nhiên không biết hắn nói là cái gì. Nhưng là từ hắn cái kia tra tấn bức cung biểu lộ, liền có thể nhìn ra, gia hỏa này ý đồ đến không tốt. Ngao. Cái kia bị Long Trần một bạt tai quất bay sinh linh, nổi giận gầm lên một tiếng đối với Long Trần đánh tới, hai tay hóa thành móng vuốt, phá vỡ hư không, phong duệ chi khí bức người. Gấp gáp như vậy đầu thai, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần cười lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay. một đao trảm xuống. Phốc, sinh linh kia, bị Long Trần một đao vỡ nát, hóa thành đầy trời hạt bụi, một đao kia chém xuống, những cái kia vây quanh Long Trần sinh linh, đều bị dọa đến lui về sau đi. Bọn họ trước đó phát hiện, Long Trần lại là theo quỷ môn quan đại thần trong cửa bay ra ngoài, đều đối Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên sinh ra nghi vấn, muốn biết tình huống bên trong. Trong đó có một cái sinh linh tính tình so sánh gấp, kết quả bị Long Trần cho diệt sát, mà những sinh linh kia, nhìn lấy Long Trần trường đao trong tay, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, ào ào lùi lại. Chúng ta đi, Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên. Theo đám kia sinh linh bên trong xuyên qua, toàn bộ sinh linh đều nhanh nhanh né tránh, cho Long Trần nhường ra một cái thông đạo. Long Trần đi vào thang cuốn xuất hiện địa phương, quả nhiên cùng Long Trần dự liệu một dạng, Tạ Thiên Thiên đi là màu cam thông đạo, nơi này Long Trần không nhìn thấy thang cuốn, đây chính là pháp tắc, tất cả mọi người chỉ có thể thông qua chính mình thông đạo trở về. Long Trần, ta phải đi, ngươi nhất định phải tới tìm ta à, chúng ta thế nhưng là kéo qua vạch. Phân biệt sắp đến, mọi người không cùng đường, Tạ Thiên Thiên nhìn lấy Long Trần, đôi mắt đẹp có chút phát hồng. Tuy nhiên nhận biết Long Trần thời gian không dài, nhưng là trải qua sinh hoạt đột biến nàng, đối Long Trần sinh ra thật sâu tín nhiệm, đây là nàng lần thứ nhất theo cha mẫu lấy người bên ngoài trên thân, cảm nhận được tín nhiệm. Yên tâm đi, sau khi trở về, đi học cho giỏi, ta chờ mong ngươi mạnh nhất chiến giáp. Long Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Tạ Thiên Thiên đầu, ôn hòa cười nói. Tạ Thiên Thiên lúc này mới sắc mặt buông lỏng rất nhiều, cùng Long Trần phất phất tay, hai tay trong hư không leo lên. Nơi đó là có thang cuốn, đáng tiếc Long Trần không nhìn thấy. Tạ Thiên Thiên một đường phất tay, trong mắt tất cả đều là thần sắc không muốn. Nhưng cuối cùng vẫn biến mất tại Long Trần trước mặt. Làm Tạ Thiên Thiên biến mất về sau, Long Trần không có trực tiếp theo màu đen khu vực rời đi, mà chính là lại chạy trở về trước quỷ môn quan. Làm Long Trần lần nữa trở lại quỷ môn quan thời điểm, trên mặt hiện lên một vệt cười âm hiểm cho, những sinh linh kia không khỏi giật nảy mình. Cái này kẻ hung hãn tại sao lại trở về rồi? Long Trần, ngươi muốn làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi muốn đem cửa lớn mở ra. Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi có chút giật mình nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,